Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 71. Gặp nguy không nào. Triệu Sĩ Nguyên lo lắng. Đơn 330. Đơn Minh đã lấy chiếc dương trong túi đeo bên mình, vừa trao cho chàng vừa thốt. Không thể nào được. Có điều lão phu quên mất. Lập tức Triệu Sĩ Nguyên tiếp nhận chiếc dương, nhìn nơi mặt nó xem màu sắc biến hóa như thế nào, rồi lấy thuốc giải bên trong trao cho Võ Lâm Tứ Khuyết uống. Không lâu lắm bọn Mã Hoàng nghe trong người rất khó chịu, họ lấy lại bình thường dần dần. Triệu Sĩ Nguyên lại trao cho những người chung quanh chàng một phần thuốc giải, nhờ thế chẳng ai bị ảnh hưởng gì của chất độc do Tào Duy ngã tung ra. Số thuốc giải còn thừa, lúc đó dù Triệu Sĩ Nguyên có muốn cứu những đệ tử các môn phái bên dưới đài cũng không còn kịp nữa, bởi những người đó đã ghi sổ, ký tên, dùng thuốc giải của Tào Duy ngã, vào hàng ngũ thuộc hạ của Lao hết cả rồi. Thành thử những cao thủ của các môn phái đến đây bị phân ra làm hai, phần đó sẽ đối chọi với nhau trong những cuộc chiến sắp xảy ra. Các vị tôn sư kia may mắn ở trên đài, vô cùng tán thán về tình cảnh phân chia đó. Hiện tại quanh đài cao, không còn một bóng người. Cục diện đã trở thành cái thế chân vạn. Nơi một góc đài, phái vô cực nhóm tụ lại, trầm lặng, còn bọn Triệu Sĩ Nguyên chiếm phần trung ương. Cánh của Tào Duy Ngã rút ra vào ngoài, bố trí thành một vòng vây chặt chẽ. Tào Duy Ngã vẫn còn có mặt tại đài, nhưng chỉ có một số ít thuộc hạ quanh mình lão. Lão đang tức uất về những thất bại vừa qua, nhất là cái mưu đồ giải độc bất thành công trọn vẹn. Bất quá lão chỉ thu thập được một số đệ tử không quan trọng của các đại môn phái, chứ các vị trưởng môn, trưởng giáo đầu vô sự, và vẫn còn bám sát Triệu Sĩ Nguyên như thường. Tuy nhiên ngoài mặt lão vẫn tỏ ra đắc ý, như có thu hoạch nhiều thắng lợi lớn. Quanh mình Triệu Sĩ Nguyên, đại khái có những gì sau đây? Bang chủ cái bang là Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Châu Nghiêm Văn, cùng bốn vị sư đệ là Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên, Nhất Chỉ Suy Hồn Từ Hoành Sơn, Thiên Thủ Côn Dư Hóa Thanh, Hạo Thủ Thư Sinh Diệp Nhất Đức. Phái Võ Đang thì có trưởng môn Nhân Ngươn Thông Đạo Trưởng, Bạch Vân Đạo Trưởng và Châu Đằng Giao. Trong số những người bị trúng độc của Tào Duy Ngã có bốn vị sư đệ của Ngươn Thông Đạo Trưởng, là Nhị Sư Đệ Ngươn Thanh, Tam Sư Đệ Ngươn Trưởng, Lục Sư Đệ Ngươn Hạnh và Thất Sư Đệ Ngươn Hư. Phái Hoa Sơn có trưởng môn Nhân Liễu Kiếm Thanh, cùng nhóm Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Phái Trung Nam có trưởng lão Lữ Trí Toàn, và hai người sư đệ của trưởng môn Nhân. Phái Không Động có Thiên Thiên Thần Ưng Thương Bạch Hư cùng vị sư phụ của Giang Nguyên là Phiêu Phong Kiếm Khách Trương Tôn Nghi. Phái Nga Mi có Thiên Minh Đại Sư, và vị đệ thất sư đệ là Giác Minh Đại Sư, vị này là sư phụ của Nhất Giới Đại Sư. Phái Thanh Thành có trưởng môn Nhân là Kim Phong Đạo Trưởng cùng Thanh Phong Đạo Trưởng. Ngoài ra còn có Giang Nam Đại Hiệp Bát Diện Thần Long Cổ Nam Quang cùng vị tân đệ tử của Triệu Sĩ Nguyên là Trần Anh Niên, Giang Bắc Nhất Hùng Phách Thiên Trưởng Quan Đại Du cùng Cao Hiên, một đệ tử vừa được Triệu Sĩ Nguyên thu nhận cùng một lượt với Trần Anh Niên. Quái Thủ Tiên Sinh Thiềm Hải Xuyên và Nhất Trưởng Trấn Thiên Nam Võ Tiến, hai vị Giang Hồ Kỳ Hiệp cũng có mặt. Không kể bọn Đơn Minh, Hồng Trấn, Tần Trung, Phan Lãng Nhật, Vũ Bội Lan và Võ Lâm Tứ Khuyết. Chỉ thiếu bọn Thiếu Lâm thôi. Họ cũng biết là Chí Quang Đại Sư cùng một số đệ tử từ Lý Thái Tự đến đây chủ trì pháp sự tại đàn tràng, song Đại Sư không chịu tiếp cận với bọn Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhìn quanh đài trường, buông tiếng thở dài. Sự việc ngày nay, sở dĩ chuyển biến như thế này là do tại hạ. Đã đến đài trường khá lâu, sơ ý không quan sát kỹ tình hình, thành ra lão tặc đắc chí. Tuổi còn non, kinh nghiệm còn kém, các vị lại quá tin tưởng. Để đến đổi nhiều cao thủ chọn lòng hy sinh vì tránh nghĩa phải khuất mình phục vụ cho ma đầu. Quý môn quý phái chịu tiếng xấu lây. Đơn Minh cao giọng. Nếu cho rằng sơ sót, thì tất cả đều sơ sót, nào phải một mình ngươi. Bây giờ nói đến trách nhiệm làm gì? Hãy tìm biện pháp ứng biến là hơn. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đơn Bá Bá nói đúng. Chúng ta phải nhìn vào thực tế, tìm một lối thoát cho toàn thể. Chàng chính xác hỏi. Các vị lao tiền bối có cao kiến chi, xin tỏ bày cho tất cả cùng tham khảo. Phan Lãng Nhật thốt. Địch đông ta ít phải tránh hôn chiến. Theo lão phu nghĩ thì, nên chiếu theo quy cũ giang hồ, ước định với Tào Duy Ngã, một công thức chiến đấu, nhân cuộc định ước đó chúng ta tìm cách thoát thân, sau này sẽ mưu đồ báo phục sự thất kế hôm nay, đồng thời tảo diệt quần ma. Thiên Minh Đại Sư của Phái Nga Mi, niệm Phật hiệu, đoạn tiếp lời. Phan Thí Chủ nói rất hợp lý. Bần tăng xin xuất trận đầu. Đơn Minh bật cười ha hả. Đại sư nghĩ rằng Tào lão tặc sẽ chấp nhận một cuộc giảng lý đúng theo quy củ giang hồ à? Thiên Minh đại sư chính sắc mặt. Quy củ giang hồ do khách giang hồ lập ra để giải quyết mọi cuộc tranh chấp, trước mặt thiên hạ anh hùng. Tào Duy Ngã dù có gan bao lớn, cũng chẳng dám phủ nhận. Hùng chi lão ấy đang tạo huy lập thế. Bần tăng nghĩ là lão chẳng dại gì phát động sự công phẫn gây bất lợi cho lão. Hồng Trấn trên bảo. Đại sư trông thấy quỷ mà cứ tưởng là người mất rồi. Nếu Tào Duy Ngã biết tuân theo quy củ giang hồ thì khi nào lão ta dám thực hành một mưu độc như hôm nay? Thiên Minh đại sư thở dài. Đại sư cùng Phan Lãng Nhật lấy tâm quân tử độ việc, nhưng nước để tỉnh họ bởi lão quá biết rõ con người của Tào Duy Ngã. Lý luận của Hồng Trấn rất xác đáng, ai ai cũng công nhận, do đó đề nghị ước chiến với Tào Duy Ngã không còn duy trì được nữa. Nhất trưởng Trấn Thiên Nam Võ Tiến Thốt. Các vị xem kìa, nơi phía tả có bọn Vô Cực phái, trước mặt thì cao thủ Thiếu Lâm giàn trận La Hán, còn bên tả thì Ngân Thông đạo trưởng trận lời. Nơi đó bổn môn đệ tử đang bố trận thất tinh. Rồi đạo trưởng tiếp. Còn ở phía hậu thì nhân số rất đông, gồm những bằng hữu bị Tào Duy Ngã dùng độc dược uy hiếp thành ra phải theo về với lão. Bạch Diện thư sinh Tần Trung thở dài. Nếu chúng ta cứ xung phá vòng vây mà ra thì sẽ không tránh khỏi gây tử vong cho những kẻ vô cớ. Thực ra thì những vị bằng hữu đó đâu phải quyết tâm chống đối chúng ta. Trung quy tại Tào Duy Ngã an bày kế độc. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn cao mày, lắc đầu. Phái Thiếu Lâm tuyên bố là thoái xuất giang hồ, ngờ đâu lại âm thầm tiếp trợ Tào Duy Ngã. Thật là nhân tâm mặc chắc. Khó tin quá. Nếu chúng ta không chính mắt trông thấy thì chẳng bao giờ tin được có sự tình như vậy. Họ bàn luận, họ thở than, họ bực tức, nhưng cuối cùng chẳng ai nghĩ ra được biện pháp thỏa đáng. Đống Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng. Theo ý của tại hạ thì chúng ta nên xung phá vòng vây. Trang dừng lại, dừng cao đôi mày, nhìn thẳng vào mặt Ngân Thông đạo trưởng, hỏi. Vãn sinh quyết định xung phá thất tinh trận do các đệ tử của quý phái bố trí, chẳng hay lão tiền bối cố ý kiến chi. Ngân Thông đạo trưởng trầm ngâm một phút. Vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, bổn tòa đành phải chấp nhận sự hy sinh một số đệ tử, chứ biết sao. Châu Đằng Giao xúc động vô cùng, hỏi. Triệu thiếu lệnh chủ có thể bảo toàn tánh mạng mấy vị sư huynh của tiểu đệ chăng? Triệu Sĩ Nguyên vội giải thích. Không có việc gây tổn thương cho quý lĩnh sư huynh đâu, Châu huynh ạ. Châu Đằng Giao hết sức mơ hồ. Dọn một con đường thoát, xuyên qua thất tinh trận làm sao tránh khỏi việc giết hại mạng người. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Bởi tránh việc sát phạt lẫn nhau, tiểu đệ mới quyết tâm xung phá thất tinh trận. Châu Đằng Giao giật mình. Thiếu lệnh chủ cho rằng thất tinh trận có khuyết điểm, dễ phá hơn các trận khác. Triệu Sĩ Nguyên biết hắn nghĩ lầm, vội tiếp. Tiểu đệ khi nào có cái ý khinh thường một thế trận tuyệt diệu của quý phái. Xin Châu huynh đừng hiểu lầm. Chẳng qua tiểu đệ định mượn oai lực của quý trưởng môn, Bạch Vân trưởng lao và Châu huynh dẫn đạo, tạo thành một cái thế thuận tiện, giúp cho việc phá trận được dễ dàng, mà trận thế bị phá dễ dàng thì không xảy ra cuộc sát hại đáng tiếc, bởi không có xô sát quan trọng. Hiện tại trong võ lâm, kể về trận pháp, thất tinh trận của phái Võ Đăng và La Hán trận của phái Thiếu Lâm được kể như vô địch. Thất tinh trận ảo diệu vô cùng, địch mạnh thì trận mạnh, địch động thì trận động, địch bất động thì trận cũng bất động. Từ xưa đến nay chưa có một nhân vật nào phá nổi. Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy, nên đề nghị phá trận thất tinh mà không phá trận La Hán. Bởi quanh chàng không có đệ tử phái Thiếu Lâm, thì không mượn được ai dẫn đạo rồi. Do đó chàng mới nhờ đến Ngân Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lao và Châu Đằng Giao, các vị này đương nhiên là am tường trận pháp, họ sẽ chiếm tiên cơ dễ dàng. Rồi nhân tiên cơ chàng dùng công lực thâm hợp áp đảo luôn các người thủ trận, tránh cuộc xô sát hái hùng. Đến lúc đó Ngân Thông đạo trưởng và Châu Đằng Giao mới hiểu thâm ý chàng. Châu Đằng Giao thốt mấy lời tạ lỗi, đoạn hắn hỏi. Thiếu lệnh chủ định lúc nào chúng ta phát động cuộc xung trận? Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc. Nếu các vị tin tưởng nơi tại hạ, thì tại hạ xin mạn phép trình bày. Mọi người cùng thốt một lượt. Tự nhiên rồi. Thiếu lệnh chủ cứ phân phó. Bọn tại hạ xin tuân hành. Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên tùy theo sở trường của mỗi người phân công cất việc xong xuôi, đoạn tất cả rời bỏ đài cao tiến về mặt trận do bọn đệ tử phái Võ đang trấn thủ. Bốn người đi đầu gồm Triệu Sĩ Nguyên, Ngân Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đằng Giao. Tào Duy Ngã theo dõi mọi cử động của bọn Triệu Sĩ Nguyên song lão vờ như chẳng thấy gì cả, để mặc tình họ làm chi thì làm. Lao chỉ nết môi cười lạnh. Xuống đến bên dưới đài rồi, Triệu Sĩ Nguyên lui lại, nhường cho Ngân Thông đi trước. Không lâu lắm, họ đi đến trước trận thất tinh. Ngân Thông cau mày, lòng xe lại khi thấy người nghênh đón Lao chính là các vị sư đệ tình thân như Thủ Túc, gồm Ngân Thanh, Ngân Trường, Ngân Trinh, Ngân Hoành, Ngân Hư và Ngân Minh. Cả sáu vị đối diện với trưởng môn không tỏ lộ một cảm tình nào, họ lạnh lùng như song phương không hề quen biết. Họ lạnh nhạt, Ngân Thông bất mãn về thái độ đó, bởi dù sao tất cả cũng từng sống bên nhau qua nhiều năm dài, hôm nay vì xử cảnh dị đồng, bắt buộc phải đối lập với nhau, thì ít nhất cũng phải lấy lễ đối nhau, sau đó có động thủ cùng chẳng đáng trách. Đạo trưởng quát hỏi, các ngươi có còn nhớ bổn tòa chăng? Đạo trưởng Đinh Ninh là họ mất cả tâm thần, và chỉ có trường hợp đó mới giải thích được thái độ lạnh nhạt của họ. Ngờ đâu nhị sư đệ Ngân Thanh bình tĩnh túi lầu đáp. Tiểu đệ đâu dám quên trưởng môn sư huynh. Liên theo đó, đạo nhân hỏi. Trưởng môn sư huynh chọn hướng này mà ra, có phải là muốn cho bọn tiểu đệ nhân tình riêng mà mở cho sư huynh một lối thoát? Ai ai cũng sừng sờ. Thế là họ vẫn có thần trí. Không tán thất thần trí thì tại sao họ phản kháng người nhà? Ngân Thông chưa kịp đáp. Triệu Sĩ Nguyên dùng pháp truyền âm nhập mật dỉ bên thai đạo trưởng. Trường môn không thể do dự, phải xuất thủ tranh lấy tiên cơ, chế trụ các vị sư đệ, xung phá trận thoát đi. Đó là việc tối quan trọng, cần phải làm trước, tạm thời bỏ qua một bên về vấn đề tình cảm. Ngân Thông cảm thấy bất nhẫn phần nào, chưa xuất thủ liền. Bạch Vân trưởng lão từ phía sau lướt tới hét. Nghiệt đồ to gan dám ngăn trận pháp giá của trường môn, không thể dung thứ cho các ngươi được. Trưởng lão nghiêng vai lách mình đến gần Ngân Thanh, vươn tay ra điểm xuống huyệt kiên tỉnh nơi đầu vai. Luận về thân phận, Ngân Thanh còn kém Bạch Vân trưởng lão một bậc, tự nhiên võ công của Bạch Vân trưởng lão phải cao hơn, xem ra Ngân Thanh khó tránh kịp bàn tay của trưởng lão. Nhưng Ngân Trình đạo nhân vung trường kiếm theo thế kim ti triển quyển chém tới. Nếu trưởng lão không rút tay về thì nhát kiếm đó giáng xuống cánh tay phải bị tiện lịa. Đưa tay điểm huyệt chẳng phải Bạch Vân đạo trưởng muốn gây thương tổn cho đệ tử. Chẳng qua lao xuất thủ để phát động thế công, cho mọi người nhân theo đó khởi phá trận thế, chiếm tiên cơ như đã định thôi. Cho nên vừa thấy Ngân Trinh vung kiếm, trưởng lao rút tay ngay, đồng thời đảo bộ vọt mình vào trận. Châu Đằng Giao hét lên một tiếng lớn, vọt theo liền. Ngân Thông đạo trưởng thở dài, vào trận luôn. Triệu Sĩ Nguyên theo sát phía hậu. Bọn Bạch Vân trưởng lao vốn am tường trận pháp, song quanh quấn mãi mà vẫn không làm sao thoát ra được. Bất quá họ có võ công cao, họ giữ mình khỏi bị thương tổn khi trận thế biến động, toàn thể 49 người chấn đóng cùng vũ lộng trường kiếm, ánh chớp ngời ngời, bao vây bốn phía rất chặt chẽ. Chính họ là thủ lãnh môn phái mà cũng không phá nổi một trận thế của bổn môn, đủ biết thế trận lợi hại vô cùng. Thực ra bọn Bạch Vân đạo trưởng không nỡ sát hại đồng đạo bởi cố tránh gây thương tích cho nhau, mà thành ra họ không dọn được lối thoát. Triệu Sĩ Nguyên theo sau ngầm nghiên cứu thế trận. Nhờ chàng thông minh tuyệt đỉnh nên thấu rõ huyền cơ của trận pháp, lập tức lấy chủ trương đối phó với tình hình. Theo chân Ngân Thông đạo trưởng đảo quanh một vòng trong trận, chàng dùng vô vi chỉ pháp điểm ngã các đệ tử phái võ đang. Thoạt tiên chàng điểm từng chặng, mỗi chặng một người phá mất cái thế liên hoàn hiệp công của đối phương, sau đó điểm đến những người còn lại. Trong một phút chàng đã chế ngự 49 người chấn giữ thế trận. Trận thế vỡ tan. Ngân Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão, Châu Đằng Giao sững sờ. Họ không tưởng nổi tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên cao siêu đến mức độ đó. Thất tinh trận của phái võ đang cầm như một tuyệt học chấn sơn thế mà đối với Triệu Sĩ Nguyên lại trở thành một trò trẻ. Cả ba cùng lộ vẻ thất vọng ra mặt. Triệu Sĩ Nguyên an ủi. Thực ra nhờ có các vị dẫn đường, tại hạ mới vào trận được dễ dàng, chứ nếu không thì chẳng làm sao một mình tại hạ xông xáo tự do mà thừa cơ hạ thủ. Chấm dứt gấp ý nghĩ chán nản của ba người, chàng dục. Chúng ta tiến tới đi thôi. Chàng vọt lên trước, những người theo sau chia nhau bế sáu vị sư đệ của Ngân Thông đạo trưởng mang đi. Đông có tiếng quát vang lên. Đứng lại. Hơn trăm đại hán vận quần áo chẹt màu đen, theo tiếng lệnh quát của người chỉ huy xuất hiện trận đường. Đợt trước đã giăng ngang, trận lối, đợt sau tràn tới tăng cường. Phía sau xa, còn vô số người lao nhau tiến lên, tạo thành một biển người. Trong tay của mỗi đại hán có một ống đồng màu đen, đầu ống chỉ thẳng đến bọn Triệu Sĩ Nguyên. Một bàn tay của chúng đặt nơi nút bấm, phía sau ống đồng. Triệu Sĩ Nguyên đã thấy loại ống đồng này một lần trên Câu Lậu Sơn. Trong ống đó có chứa một chất nước tuyệt độc, nước xịt chúng vào ai là người đó không chết cũng tàn phế. Chàng thì không sợ loại nước đó bởi thân thể chàng có tẩm luyện thuốc ngựa, thành bất độc bất xâm. Nhưng các người kia thì sao? Chàng cau mày, dừng chân lại, trầm ngâm một chút, cười lạnh mấy tiếng, quay mình ngăn trận những người phía hậu, thốt. Chúng dùng độc thủy, ngăn trở chúng ta, bây giờ không còn cách nào khác hơn là trở lại đài trường, tìm biện pháp khác. Đơn Minh bước lên, cao giọng: Sĩ Nguyên, thân thể ngươi vạn độc bất xâm, sợ gì mà không dám xung sát? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Còn các vị? Thần Trung tiếp nối: Sĩ Nguyên, ngươi là mục tiêu chính của Tào Duy Ngã, ngươi thoát thân rồi Tào Duy Ngã phải cố kỵ hẳn lao ấy chẳng dám làm gì bọn ta đâu. Chỉ cần ngươi còn sống thôi là lão chẳng bao giờ dám buông lung tính khí. Triệu Sĩ Nguyên chính xác. Tiểu Điệt đâu có thể tự mình cầu an mà bỏ mặc các vị trong nguy cảnh. Tần Thúc Thúc nói thế sai rồi. Triệu Sĩ Luân tán đồng. Tam Đệ nói phải đấy, người trong họ Triệu không hề ham lợi cho mình, để hại cho kẻ khác. Hắn dây qua Triệu Sĩ Mẫn bảo: Sư đệ, chúng ta trở lại đi. Hai anh em vẫy tay, gọi những người tùng hành trở lại đài trường. Bao nhiêu người khác không làm gì hơn, cũng trở lại luôn. Nơi đái cao Tào Duy Ngã đã chiếm vị trí của Triệu Sĩ Nguyên, lão nhìn bọn chàng cười lạnh thốt: Các vị trở lại làm thượng khách của lão phu à? Nếu thế nên lên đài, ngồi nơi phía hữu kia, lão phu có điều cần thảo luận với các vị. Đơn Minh và Hồng Trấn nóng tính, lướt tới cạnh đài hét: Tào Tặc, ngươi xuống đây. Có trò gian ác gì cứ dở ra, bọn ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Tào Duy Ngã bật cười hắc hắc, quay đầu về phía hậu nháy mắt với một lão nhân. Lão nhân bước ra mép đài, một tay cầm ống đồng đen, tay kia án nơi nút bấm. Tào Duy Ngã ra lệnh. Lão nhân bấm nút liền. Một vầng sương mù màu vàng từ nơi ống đồng phát xuất, tỏa nhanh lan rộng, từ trên không đổ dồn xuống, trực phủ lên đầu Hồng Trấn và Đơn Minh. Hồng Trấn và Đơn Minh khiếp hãi, vung trưởng tới tấp, song trưởng phong không làm sao quét sạch vầng sương vàng. Triệu Sĩ Nguyên lướt tới, cao giọng hét: Trở lại. Chàng phất ống tay áo, tụ phong vút ra, mãnh liệt cuốn trọn vầng sương vàng đẩy bật trở lại. Lão nhân không tránh kịp, bị luồng sương vàng phất qua, lao rú thảm một tiếng lớn, ngã nhào. Lão lăn lộn trên đài, kêu la ầm ĩ. Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Trấn cùng Đơn Minh bật cười ha hả trở về vị trí. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 72, Ma, Đạo Đều Cao. Đơn Minh căm hận, hàn hộp, tức chết. Phá vây không thành công lại bị lão tặc chiếm căn cứ, lão phu không chịu nổi rồi. Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười: Mình chiếm của lão, lão chiếm lại, thế là công bình, có gì đâu mà Đơn bá bá cáo kỉnh. Trang bàn: Tạm thời chúng ta ẩn nhẫn lên phía hữu đài, ngồi đó xem lão tặc sẽ nói gì với chúng ta. Hồng Trấn thở dài: Đành là phải vậy, chứ làm sao khác hơn. Họ cùng phi thân nhảy lên đài. Triệu Sĩ Nguyên cùng Ngân Thông đạo trưởng quan sát tình trạng của 6 vị đạo nhân đã bị chàng điểm huyệt, nhận thấy họ bị Tào Duy Ngã cho uống một thứ độc thủy, làm họ quên căn buồn, nhưng thần trí vẫn còn sáng suốt. Triệu Sĩ Nguyên vội lấy chiếc dương ngừa độc, thí nghiệm chất độc rồi hòa mấy món dược vật, chế thành một thứ thuốc giải rất hiệu nghiệm cho 6 vị uống vào. Không lâu lắm, họ khôi phục bình thường. Ngân Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đằng Giao cũng như 6 đạo nhân kia cảm kích vô cùng. Công cuộc chữa trị cho 6 đạo nhân đòi hỏi một thời gian, tại sao Tào Duy Ngã không làm gì để ngăn chặn Triệu Sĩ Nguyên? Chỉ vì lúc đó lão bận tâm giải quyết vấn đề của lão thì còn thì giờ đâu để can thiệp với chàng. Lão đang bị bọn Vô Cực phái trách cứ, làm lão bối rối, nếu không khéo dàn xếp, song phương trở thành cựu ngay. Vô Cực phái trách lão tại sao bố trí độc dược quanh cục trường mà không thông chi với họ trước để họ đề phòng. Thông chi làm sao được, khi Tào Duy Ngã cô kỵ bọn Châu Trường Môn, cái bổn ý của lão ta là gom luôn Vô Cực phái trong mưu đồ đó. Nếu thành công là từ nay lão an nhàn suốt đời. Ngờ đâu Triệu Sĩ Nguyên phá mưu kế của lão, mà bọn Vô Cực phái cũng tự giải độc dễ dàng. Bây giờ lão bị hỏi khó, lão phải ẩn nhẫn cố tìm lời biện hộ, bởi lão chưa trừ được Triệu Sĩ Nguyên thì tuyệt đối không nên trở mặt với Vô Cực phái. Dĩ nhiên song phương dùng pháp truyền âm nhập mật đối thoại với nhau. Mà Châu trưởng môn nêu lên vấn đề đó cũng có cái dụng ý riêng biệt. Lão vừa bắt được tin là bọn vô vi tiên tử rơi vào cạm bẫy, tất cả đều tử vong, như vậy là cái hậu hoạn của Lão không còn, Lão chẳng cần đến sự tiếp trợ của vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã nữa. Không cần Tào Duy Ngã tiếp trợ, song lại cố kỵ Lão ta, vô cực phái định cầu tình với Triệu Sĩ Nguyên, nhờ chàng trừ khử Tào Duy Ngã. Thực ra giữa vô cực phái và Triệu Sĩ Nguyên có mối hiềm khích không quan trọng bằng sự oan cửu giữa chàng và Tào Duy Ngã. Giả sử vô cực phái chịu khuất nhục một chút là Triệu Sĩ Nguyên cũng chẳng gây khó khăn gì. Tuy nhiên cái mộng làm bá chủ vẫn còn nuôi dưỡng như thường, cho nên vô cực phái tỏ cái thái độ lơ lửng vừa với Tào Duy Ngã vừa với Triệu Sĩ Nguyên. Họ không ra mặt chống đối công khai Triệu Sĩ Nguyên, mà họ cũng chưa dứt tình hẳn với Tào Duy Ngã. Họ vừa trách cứ Tào Duy Ngã, vừa khích Lao ta, nếu Tào Duy Ngã và Triệu Sĩ Nguyên đánh nhau, bên nào thất bại cũng làm lợi cho ngư ông cả. Có một địch thủ dù sao cũng dễ đối phó hơn là phải đương đầu với hai. Phần Tào Duy Ngã lại sợ vô cực phái trở mặt rồi liên kết với Triệu Sĩ Nguyên thì nguy cho Lão vô cùng. Lão tìm mọi lý lẽ ve vớt vô cực phái. Triệu Sĩ Nguyên nào hiểu được Tào Duy Ngã đang phân trần với vô cực phái, cứ tưởng Lão ta trầm tư tìm biện pháp đối phó với chàng. Chữa trị xong cho các đạo nhân, chàng chưa thấy Tào Duy Ngã có hành động kế tiếp liền bước xuống đài trường, đứng tại trung ương gọi to. Vô tình lệnh chủ. Tại hạ muốn lãnh giáo tài năng của đội ống đồng, xem độc dược đó lợi hại như thế nào, lệnh chủ có sợ là bọn chúng sẽ bị tại hạ tàn sát hết chăng? Chàng khiêu chiến là một cái may cho Tào Duy Ngã, tạm thời đình hoãn cuộc đối thoại với vô cực phái. Lao thốt với Châu trưởng môn. Châu huynh. Sự tình giữa chúng ta rồi cũng có ngày được giải quyết êm đẹp, bây giờ Triệu tiểu tử khiêu khích, Châu huynh hãy để cho Lão Phu đối phó với hắn, xong việc rồi Lão Phu sẽ tạ tội với Châu huynh. Châu trưởng môn cười lạnh. Lão Phu không làm khó chi cho lệnh chủ đâu. Trái lại còn ước mong lệnh chủ đắc kỳ sở nguyện. Tiếp theo đó Lão hử luôn mấy tiếng. Tào Duy Ngã oán hận vô cùng, Lão đem niềm oán hận đó chút lên đầu Triệu Sĩ Nguyên. Lão trầm giọng đáp lời chàng. Ngươi thỉnh cầu chứ Lão Phu không nở hạ thủ đoạn đấy. Có như thế nào ngươi đừng oán trách Lão Phu. Lão chỉ muốn hạ sát ngay Triệu Sĩ Nguyên, có như vậy mới hả, trừ diệt được chàng rồi Lão không ngần ngại trở mặt với vô cực phái. Lão vây tay ra hiệu. Một thuộc hạ lập tức hú vọng mấy tiếng dài. Tiếng hú vừa dứt, 240 đại hán vận quần áo chẹt màu đen từ ngoài xa lướt tới. Chính bọn này đã ngăn trận Triệu Sĩ Nguyên sau khi chàng phá vỡ thất tinh trận. Mỗi tên cầm nơi tay một ống đồng màu đen. Xuất hiện rồi, chúng bao vây quanh Triệu Sĩ Nguyên, chàng trở thành cái đích của 240 ống đồng tại trung ương. Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh như thường, đảo mắt nhìn quanh, thản nhiên hỏi. Đủ số toàn đội chứ? Tào Duy Ngã cười hắc hắc. Thế ngươi cho rằng ít. Lao vây ống tay áo. Một đại hán cất cao ống đồng, bấm nút cơ quan, một vòi nước màu vàng xịt tới Triệu Sĩ Nguyên. Vòi nước đó đại hán phát xuất không cần chạm trúng chàng, chỉ cần làm cho chàng nhích động thân hình né tránh là bao nhiêu đại hán khác sẽ bắn nước độc tiếp theo liền. Triệu Sĩ Nguyên biết do quần hùng dù có bản lãnh cao cũng không thể thi thố tài năng trước độc thủy. Do đó chàng quyết tâm trừ diệt bọn này, dứt luôn hậu hoạn nếu phải đem tài chân tranh chiến đấu, cánh của chàng có sợ gì phe của Tào Duy Ngã. Huống chi chàng là bách độc bất xâm, công cuộc trừ diệt bọn ống đồng không khó khăn lắm. Nước độc vừa bắn tới lập tức chàng dùn thấp mình xuống nhường cho vòi nước bắn qua ngang trên đầu, rồi lạng người vọt tới, nhanh như mũi tên. Thoáng mắt, chàng đã đến sát đại hán. Lúc đó đại hán cử cao ống đồng, nước bắn ra, vốn cầu vồng, rơi xuống bên ngoài xa, Triệu Sĩ Nguyên không việc gì cả. Hắn chăm chú xịt nước che tầm mắt, hắn chẳng thấy, Triệu Sĩ Nguyên đến sát mình hắn không hay biết. Bất thình lình Triệu Sĩ Nguyên chụp ống đồng, ngoặc đầu ống chĩa sang bên tả. Đồng thời chàng quét chiếc ống qua nửa vòng. Nhanh như chớp, chàng đảo chiếc ống sang bên hữu, quét luôn nửa vòng. Nhấc hổng một chân, chàng tung một ngọn cước, bắt tên đại hán đầu tiên văng ra xa, ngã nhào vào đồng bọn. Tiếng la tiếng hét vang lên, những kẻ đứng vòng trong bị nước độc vây vào, quăng ống lùi lại, chạm phải bọn phía sau tiến lên, một ngã, một số chạy, ngã rồi đứng lên lại chạy, xong tất cả chạy lùi, chẳng tên nào dám tiến đến. Thảm hơn, chúng cầm ống mà chẳng dám bắn nước ra, sợ chạm phải người nhà. Triệu Sĩ Nguyên cứ chạy vòng quanh, thấy tên nào còn cầm ống đồng, chàng dùng trưởng lực đập phá, tên nào đã quăng chàng để cho chạy luôn. Gặp tên nào gan lì, dương ống thẳng vào người chàng thì chàng dùng vô vi chỉ pháp điểm ngã. Cũng có lúc bất ngờ, chàng vọt qua đâu chúng xông xáo giữa bọn vòng ngoài gây náo loạn toàn diện. Hơn 200 đại hán không làm sao trở tay kịp bắn nước độc ngăn trận chàng. Một lúc sau toàn đội ống đồng tan vỡ, tên nào thọ thương nằm đó, còn tên nào chạy khỏi chạy luôn. Chàng không hề bị một giọt nước độc vây vào mình. Nhìn lên Tào Duy ngã chàng bật cười ha hả, gọi. Nước độc chẳng làm hại được bổn lệnh chủ. Tào lệnh chủ lại thất bại một lần nữa. Hiện tại, bổn lệnh chủ tạm tha cho ngươi, sau này có dịp sẽ trở lại hỏi tội ngươi. Chàng hú lên một tiếng. Quân hùng trên đài lập tức phi thân lao vút xuống, rồi do Triệu Sĩ Nguyên dẫn đất, tất cả theo lối cũ chạy đi. Thất tinh trận vỡ tan, đội ống đồng tàn mát, họ không gặp một trở lực nào nữa. Bọn chàng vừa thoát đi, Tào Duy ngã lại hú lên. Từ bốn phía rất đông người xuất hiện chạy theo. Khi Triệu Sĩ Nguyên đến chân núi Ngọc Duẩn, thì số người đuổi theo đã bắt kịp. Họ bao vây quanh Ngọc Duẩn Sơn, bọn chàng không còn cách nào là phải lên núi lập căn cứ. Số người đó gồm những cao thủ bị nhiễm độc, uống thuốc giải của Tào Duy ngã, chất độc được tiêu trừ xong họ trở thành những cảm tử quân của Lao Ta, vì trong thuốc giải có một chất liệu làm cho họ mất cả bản ngã, hiện tại họ là những công cụ của Lão, hoàn toàn chịu sự sai khiến của Lão. Họ là những kẻ bất đắc dĩ đối lập với bọn Triệu Sĩ Nguyên, đáng thương hơn đáng thù, do đó chàng không muốn mở con đường máu phá vòng vây, chạy đi đành phải lên núi thảo luận kế hoạch. Đơn Minh và Hồng Trấn sôi giận bừng bừng, muốn xuất thủ tận diệt số người đó, song Triệu Sĩ Nguyên hết lời khuyên giải, nhờ thế cả hai mới ngôi giận cùng lên núi. Ngọc Duẩn Sơn tiếng là một hòn núi, song bất quá chỉ là một ngọn đồi, vừa thấp vừa nhỏ, nên bọn cao thủ kia mới bao vây được, chứ nếu rộng và lớn như các hòn núi khác thì dù cho một biển người cũng không tạo nổi một vòng vây mỏng. Lên đó rồi, bọn Triệu Sĩ Nguyên ngắt lá, ngắt hoa, bẻ cành làm ám khí, lao vào huyệt đạo các cao thủ. Người nào vượt lên cũng bị họ đánh bằng lối đó, nhào trở xuống. Đợt này nhào xuống, đợt khác tiến lên, bọn Triệu Sĩ Nguyên vung tay mãi, một lúc sau, họ cảm thấy nhọc phờ. Thái Dương chênh về Tây, không lâu lắm đêm sẽ về, mà bọn Triệu Sĩ Nguyên không có cách nào giải tỏa nổi áp lực của đám cao thủ. Ai ai cũng lo lắng ra mặt, vừa lo lắng họ cũng vừa tiếp tục dùng hoa, lá, cành ngăn trận đối phương. Không có cảnh nào khổ bằng cảnh của họ, đối phương quyết giết họ mà họ không thể sát diệt lại vì nhân đạo. Như thế chỉ còn có cách chạy đi, song họ không chạy được. Họ phải làm sao? Họ nghĩ, với đêm về, họ nương theo bóng tối, hẳn là thuận lợi cho họ thoát đi hơn. Thế là họ cầm cự chờ đêm xuống. Họ mệt, bọn cao thủ bên dưới chân núi cũng phải mệt, dần dần song phương bước hăng, rồi cùng dừng tay, dừng chân nhưng vòng vây vẫn còn. Triệu Sĩ Luân cùng Triệu Sĩ Mẫn sau khi thảo luận với nhau cùng đồng ý chọn một biện pháp. Biện pháp đó do Triệu Sĩ Luân đề nghị với Triệu Sĩ Nguyên. Lập tức dùng phép truyền âm nhập mật, Triệu Sĩ Luân gọi Triệu Sĩ Nguyên. Tam đệ hãy nghe đại ca nói đây. Lần thứ nhất đại ca dùng đến quyền gia trưởng, mong tam đệ hãy vì hiếu thuận, nghe theo đề nghị của đại ca. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Sao đại ca trịnh trọng thế? Triệu Sĩ Luân đáp. Bởi sự tình nghiêm trọng. Triệu Sĩ Nguyên thốt. Thế đại ca cứ nói. Triệu Sĩ Luân tiếp. Tam đệ cấp tốc ly khai nơi này. Mọi việc đã có đại ca lo liệu. Đại ca tin tưởng với kết quả tu vi 3 năm, Ngu ca thừa sức đảm đương thay cho tam đệ tạm thời mọi khó khăn trong tình cảnh này. Ngu ca dám quả quyết là trừ tam đệ ra, trong thiên hạ ngày nay, Ngu ca không kém một ai. Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi. Xung phá vòng vây một mình chạy đi. Đại ca quên rằng chúng ta không thể sát hại đám người vô tội kia sao. Hung chi tiểu đệ nở nào bỏ tất cả lại đây, mà ra đi một mình. Triệu Sĩ Luân chỉnh nghiêm thái độ. Ngu ca tin là tam đệ thừa khả năng thoát đi mà không sát hại một người nào. Hung chi tam đệ thoát đi một mình là vì đại cuộc võ lâm, các vị không ai trách đâu. Triệu Sĩ Nguyên không chấp thuận. Triệu Sĩ Luân nóng nảy, quên mất dè dặt, hét lên không cần dùng đến pháp truyền âm nữa. Sĩ Nguyên. Ngươi cãi lời đại ca ngươi phải không? Thần Trung giật mình hỏi. Hai anh em tranh luận về việc gì đó. Triệu Sĩ Nguyên khỏa lấp. Không có chi Tần thúc thúc. Triệu Sĩ Luân nín lặng. Nhưng cả hai làm sao che giấu được Tần Trung. Lao ta từng được gọi là cái túi khôn lúc Lão Long phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân còn sống kia mà. Nhìn qua thần thái của hai anh em, Lão hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Lão nghiêm sắc mặt hỏi. Thúc thúc muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi sẵn sàng thành thực đáp chăng? Triệu Sĩ Nguyên bối rối, thầm nghĩ. Lại cũng là những lời đại ca vừa nói chứ gì. Trang gật đầu thốt. Tam thúc cứ hỏi. Thần Trung tiếp. Giả như không có ai làm phiền lụy đến ngươi, ngươi có thể phá vòng vây thoát đi mà không làm thương tổn đến bọn cao thủ kia chăng? Vốn không chịu nói ngoa, Triệu Sĩ Nguyên đáp. Có thể. Thần Trung tiếp luôn. Tốt. Tam thúc thay mặt toàn thể võ lâm, yêu cầu ngươi phá vây thoát đi trước một mình. Triệu Sĩ Nguyên dựng cao đôi mày lắc đầu. Tiểu Điệt. Chàng để cho chàng tiếp tiếng không, Thần Trung trả lời. Tâm ý của ngươi, Tam thúc biết rồi. Ngươi đừng lo, mất ngươi, Tào Duy Ngã dù có giam hãm bọn ta lão cũng chẳng dám hạ độc thủ, bởi ngươi còn tự do là lão còn cố kỵ mãi. Đơn Minh phụ họa. Lão Tần nói đúng, ngươi phải nghe lời, Sĩ Nguyên ạ. Giữ tiểu tiết mãi là đại cuộc phải hỏng. Ngân Thông đạo trưởng nối lời. Thiếu lệnh chủ bỏ đi như vậy rất có thể đồng đạo võ lâm hiểu lầm mà chê trách. Cho nên thiếu lệnh chủ thà bỏ đại cuộc hơn là nhận chê trách. Tiểu tiết đó thiếu lệnh chủ không dám nhẫn nhục để lo cho đại cuộc nghị cũng phải chứ, các vị đừng bức bách quá độ. Đạo trưởng không phụ họa, chỉ nói khích thôi, mà nói khích hẳn phải có hiệu quả hơn khuyên giải. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả. Bình sinh tại hạ chuyên trồng mà không cần hái trái, cái nghĩa trên hết, chứ như cá nhân tại hạ đáng giá gì. Chỉ vì Hồng Trấn nạt ngang. Đừng nói nhảm. Ngươi tưởng Tào Duy Ngã sẽ giảng lý với ngươi à? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Hồng Nhị Thúc phải cho Tiểu Điệt nói hết ý chứ. Hồng Trấn hử một tiếng. Ai muốn nghe ngươi nói đâu. Người ta chỉ muốn ngươi đi thôi. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Tiểu Điệt chỉ lo ngại sau khi Tiểu Điệt thoát đi rồi, Tào Duy Ngã sẽ bắt các vị, giữ làm áp lực, lúc đó thì Tiểu Điệt sẽ không còn hoạt động được. Phan Lãng nhật thốt. Điều đó theo lão phu thì thiếu lệnh chủ không đáng quan tâm. Thiếu lệnh chủ cứ vờ cứng rắn, thì lao ta cũng phải chịu thua. Huống chi còn có một lý do mà lão không thể dùng bọn lao phu làm áp lực đối với thiếu lệnh chủ. Võ Tiến cau mày. Lý do như thế nào? Phan Lãng nhật đáp. Một bằng chứng nữa là khác, chứ nói gì là một lý do. Cái bằng chứng đó là sự thiếu lệnh chủ nở bỏ chúng ta mà đi một mình, tự tìm lấy an toàn, bất chấp đồng đạo võ lâm, như vậy là tàn nhẫn. Đã bỏ được chúng ta mà đi thì thiếu lệnh chủ còn tha thiết gì đến chúng ta nữa, mà lao ấy hỏng dùng làm con tin để gây áp lực. Thần Trung lắc đầu. Lập luận của Phan Huynh không ổn. Bởi lòng nhân của Triệu Sĩ Nguyên, ai ai cũng thấy rõ. Huống chi hắn vừa tuyên bố với đám cao thủ kia là hắn không nỡ sát hại họ. Ai thì còn tin được lập luận của Phan Huynh, chứ cái lao đại gian đại ác đó, hiểu Triệu Sĩ Nguyên còn hơn chúng ta hiểu. Trái lại lão còn làm giả hơn nữa là khác. Dừng lại một chút, lao tiếp. Dù sao đi nữa Triệu Sĩ Nguyên cũng phải xung phá vòng vây thoát khỏi cái nạn hôm nay. Giả như chúng ta có chết thì cái chết của chúng ta cũng đánh đổi được sự tồn tại của võ lâm. Chẳng những cho hiện tại mà luôn cả về sau nữa. Sự ra đi của Sĩ Nguyên tất cần ở điểm đó. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc. Các vị đã nói thế, tại hạ không thể chẳng vâng, song đến lúc cuối cùng khi hy vọng đều tan biến, tại hạ sẽ ra đi, chứ bây giờ thì còn sớm lắm. Vừa lúc đó, Kim Lập, một trong võ lâm tứ khuyết rú lên một tiếng, từ trên cây rơi xuống. Vô Căn lão lão vu bội làn kinh hãi, phi thân đến nơi. Nhưng liền sau đó bà cũng ngã nhào. Mọi người hoàng hồn, vội đổ xô đến. Triệu Sĩ Nguyên nhanh chân đến trước mọi người. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 73, Chí Nhân Thành Dũng. Triệu Sĩ Nguyên vừa đến nơi thoáng nghe một mùi hương lạ, đồng thời chàng thấy trong lòng bàn tay của Kim Lập có một chiếc bao nhỏ hình lá cây. Mới nhìn qua, ai cũng cho là một lá cây thực sự, song Triệu Sĩ Nguyên vốn có tâm tinh thế, thấy vật là nhận ra ngay điểm lạ. Biết là có biến, chàng vội khoát tay về phía hậu, ngăn chặn mọi người không cho ai tiến tới, đoạn cứ gọi Đơn Minh bảo quăng chiếc dương nghiệm độc cho chàng. Không ngờ chiếc dương nghiệm độc của phái Vô Vi lại có chỗ dùng hữu hiệu như vậy, vừa chỉ danh độc dược mà cũng vừa chỉ cách chế thuốc giải. Những dược liệu có sẵn trong chiếc dương, Triệu Sĩ Nguyên mất mấy phút công phu là có ngay một loại giải dược. Nhờ thế Kim Lập và Vu Bội Lan được cứu tỉnh nhanh chóng. Đến lúc đó mọi người mới bắt đầu thấy sợ thực sự tài dụng độc của vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Lão ta chế ra những chiếc bao hình lá cây, rắc giải rắc khắp các tán cây, khi cần dùng đến lao sẽ phát xuất tiếng hú, bằng một môn công kỳ diệu, tiếng hú hóa lực thành cương, phá vỡ những chiếc bao đó, hơi độc tản mát ra không gian, vô hình trùng, ai ai cũng ngửi phải. Tuy Ngọc Duẩn Sơn không rộng lớn, song cây cối rậm rạp, tàng dày lá đặc, còn biết nơi nào lao chen chút những chiếc bao hơi độc đó. Mọi người phân nhau ra tìm cốt nhặt hết những chiếc bao, hủy diệt để khỏi phải lo sợ nữa. Họ đã nhặt được một số nhiều rồi. Trong khi mọi người cố công tìm kiếm, một bóng người từ dưới chân núi vút bay lên nhanh hơn tên bắn. Thấy người đó vô căn lão lao vu bội lan reo lên. A, cổ đại ca. Đại ca đã thoát khỏi áp lực của Tào Duy ngã rồi đó phải không? Bà chạy đến đón liền. Người đó đúng là võ lâm nhất quái cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng cười nhẹ, đắc. Khoan mừng sớm lan muội. Hiện tại ngu ca còn là phó lệnh chủ vô tình cung, chưa hẳn ly khai Tào lệnh chủ. Lao hân hoan ra mặt, chừng như lao đến đây có mang theo một tin mừng cho toàn thể. Triệu sĩ Nguyên lập tức đến nơi, chạm mặt lão, vòng tay chào rồi hỏi. Lao ca ca đang làm phận sự một thuyết khách cho Tào Duy ngã phải không? Cổ Kim Đồng thoáng giật mình. Sứ mạng của lão phu tạm thời bỏ qua một bên đi, tiểu đệ hãy cấp tốc gọi tất cả trở lại gấp, đừng tự tìm con đường chết như vậy mà oan uổng cho mạng sống. Gấp đi, tiểu đệ ngăn trận họ ngay, chấm dứt cái việc tìm bao hơi độc ngay. Triệu sĩ Nguyên mỉm cười. Yên chí đi, lão ca ca. Tiểu đệ đã biết chất độc đó rồi, và cũng đã tìm ra thuốc giải, dù các vị ấy có nhiễm độc cũng chẳng sao. Cổ Kim Đồng đổ mồ hôi lạnh từng hạt to bằng hạt đậu, mặt lao vốn xanh, giờ biến thành màu tía, lao thốt không thành câu, giọng nói lấp vấp khó nghe. Nhanh lên! Nhanh lên! Bảo tất cả dừng tay, dừng nhặt những chiếc bao đó nữa. Lao khẩn cấp cực độ. Triệu sĩ Nguyên lấy làm lạ, thầm nghĩ. Hay Tào Duy ngã còn trò quỷ gì nữa đây? Nghĩ đến đó chàng toát mồ hôi lạnh luôn. Rồi chàng cao giọng gọi mọi người trở lại, đình chỉ việc nhặt bao độc. Cổ Kim Đồng thở phào, thút. Các vị đang nhốn nháo trước cửa thập điện, cái chết đeo nơi cổ mà chẳng hay, lão phu sợ hãi quá chừng. Triệu sĩ Nguyên hỏi. Mà việc gì chứ hở lão ca ca? Cổ Kim Đồng hỏi lại. Tiểu huynh đệ tưởng nhặt hết những chiếc bao hơi độc đó rồi là được an toàn à? Triệu sĩ Nguyên biến sắc. Cổ Kim Đồng tiếp luôn. Bên đù hới Ngọc Duẩn Sơn, Tào lệnh chủ có chôn vạn cân hỏa pháo, mà trong những chiếc bao đó có một số chứa dẫn hỏa, nếu nổ lên, lửa bắt cháy sang những mùi hỏa pháo nổ theo, thử hỏi hòn núi này có chịu nổi chăng? Núi vỡ tan thì liệu các người tại đây có sống sót được chăng? Lao tiếp luôn. Cũng may cho tất cả là chưa ai chạm đến những chiếc bao ác độc đó. Toàn thể quần hùng đều run sợ. Triệu sĩ Nguyên dựng cao đôi mày. Vì việc đó, lão ca ca đến đây báo tin cho bọn tiểu đệ. Cổ Kim Đồng vụt xa sầm gương mặt đáp. Tiểu đệ đừng vội trách lão phu sao không sớm thông chi cho tất cả rõ việc đó. Lão thở dài, tiếp. Thực ra thì trước đây, lão phu chẳng hề hay biết, lão phu chỉ mới được nghe Tào lệnh chủ nói thôi. Nghe xong lão phu vội chạy đến tìm các vị liền. Lão nhìn Triệu sĩ Nguyên, thấp giọng một chút. Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm lão phu. Triệu sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc. Nếu vậy thì đúng là lão ca ca vâng lệnh Tào Duy ngã mà đến chứ chẳng phải do cái ý riêng. Cổ Kim Đồng nhìn chàng, dò xét những biểu hiện trên gương mặt chàng, nhóm một câu. Đó bất quá chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Triệu sĩ Nguyên trả lời. Tào Duy ngã chẳng phải là con người lương thiện. Tiểu đệ nghĩ rằng lao ấy sai lão ca ca đến đây, hẳn phải do một mưu đồ nào chứ nếu không thì khi nào lão quan tâm đến sự mất còn của bao nhiêu người này. Cổ Kim Đồng nghiêm sắc mặt. Lão ca ca có điều này, không nói ra là nghe ấm ức vô cùng, mong tiểu huynh đệ cho ca ca phân trần. Triệu sĩ Nguyên điềm nhiên. Lão ca ca cứ nói. Cổ Kim Đồng đặng háng một tiếng. Mọi cử động của tiểu huynh đệ đều tránh đáng cả, chứ có một điều là xét người quá sâu. Chứ thực ra thì Tào lệnh chủ không hẳn là vô tình như phần đông khách giang hồ đã nghĩ. Triệu sĩ Nguyên bật cười lớn. Lao ca ca nhìn nhận Tào Duy ngã là con người tốt à. Cổ Kim Đồng chính sắc mặt. Ít nhất, Tào lệnh chủ đối với Lao ca ca hoàn toàn, đáng mặt trí nhân trí nghĩa. Thật không tưởng nổi lão bị Tào Duy ngã dụ hoặc đến mức độ đó. Nghĩ cho cùng, riêng về cá nhân lão, Lao có lý do nhìn nhận Tào Duy ngã là con người tốt, trí nhân trí nghĩa. Bởi niềm khổ tâm mà lão mang nặng suốt mấy mươi năm dài, Tào Duy ngã đã giải tỏa cho lão. Nhờ Tào Duy ngã, lão nghe tâm thần nhẹ nhàng quá, tự nhiên lão phải tri ân. tự nhiên lão có quan niệm bất đồng với toàn thể võ lâm đồng đạo. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày, cười lạnh. Nhưng đối với tiểu đệ, cái chỗ trí nhân trí nghĩa của lão như thế nào? Cổ Kim Đồng sáng mắt lên. Tao lệnh chủ sai lão ca ca đến đây ngăn trận tất cả, đừng chạm đến vật phát hỏa chen chút trong số các bao hơi độc, đó cũng là một. Triệu Sĩ Nguyên gật ngang. Còn điều thứ hai. Cổ Kim Đồng tiếp. Đồng thời Tào lệnh chủ cũng nhờ lão ca ca chuyển đạt tiểu huynh đệ cái ý tứ hòa của lão, muốn hóa hận thành thân, hóa cửa thành hảo, song phương không là thù mà trở thành bằng hữu. Tâm nguyện của lão ca ca cũng không ngoài đề nghị của Tào lệnh chủ, do đó mới có cái việc theo về với lão, chứ không thì khi nào lão ca ca lại trở mặt được với các đồng đạo võ lâm. Triệu Sĩ Nguyên nhìn đối tượng một lúc lâu, ánh mắt chàng rất lạnh, ánh mắt đó nói lên cảm nghĩ của chàng quá lộ liễu. Nhưng chàng nói làm chi bằng lời những cảm nghĩ đó, nếu Cổ Kim Đồng hiểu được qua ánh mắt của chàng, thì càng hay. Chàng thở dài. Làm sao thức tỉnh được vị lão ca ca đã hoàn toàn bị Tào Duy Ngã thao túng trong quỷ đạo ma quái của lão? Buồn thay, lúc này chừng như Cổ Kim Đồng không còn sáng suốt lắm. Chẳng những lão không thấu đáo tâm tư của Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng trầm lặng lão cứ tưởng là chàng đã hồi tâm. Lão khoan khoái vô cùng. Tào lệnh chủ có nói nếu tiểu huynh đệ chấp thuận hòa cửu thành thân thì lão sẽ phóng giải số cao thủ đã bị lão chế phục thành công cụ của lão. Phải nhìn nhận đó là một biểu hiện cái tâm thành của lão vậy. Triệu Sĩ Nguyên nói. Luận theo tình thế thì hiện nay lão nắm phần thắng, thế tại sao lão lại cầu hòa? Cổ Kim Đồng đáp. Như lão ca ca đã nói Tào lệnh chủ là con người trí nhân trí nghĩa, chuộng hòa ghét chiến. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng. Không lẽ lão đề nghị như vậy mà không đòi hỏi một điều kiện nào nơi tiểu đệ? Cổ Kim Đồng lắc đầu. Không có điều kiện nào cả. Chẳng những thế, lão còn hứa là sẽ tận lực tiếp trợ lão để báo phục mối hận thù với phái Vô Cực. Triệu Sĩ Nguyên chớp mắt bật cười ha hả. Thế ra Tào Duy Ngã và Vô Cực phái đã trở mặt với nhau rồi. Cổ Kim Đồng thành thực đáp. Đã có hiện tượng bất hòa giữa song phương. Triệu Sĩ Nguyên quay đầu nhìn mọi người. Các vị nghe chưa? Cơ hội đã đến cho chúng ta rồi đó nhé. Cổ Kim Đồng mỉm cười. Võ Lâm Trung Nguyên, phải là người Trung Nguyên, phải là do người Trung Nguyên lãnh đạo, có lý nào cho kẻ ngoại bang điều khiển. Nếu lao đệ bỏ qua thành kiến ngày nào, đồng lo việc lớn, trừ diệt bọn gian tham, thì đúng là Võ Lâm Trung Nguyên đến hồi cực thịnh vậy. Hành động đó chứng minh lao đệ là bậc đại trí, đáng được hậu thế tôn sùng. Triệu Sĩ Nguyên thở dài, lắc đầu. Tiểu đệ chỉ sợ làm cho lão ca ca thất vọng thôi. Lão đệ và các vị đây đã nguyện không đội trời chung cùng Tào Duy Ngã. Xin lão ca ca hãy trở về phúc đáp với lệnh chủ của lão ca ca là tuy tiểu đệ còn nhỏ tuổi, vẫn thấu đáo dã tâm của lão ta, tiểu đệ khuyên lão ta từ bỏ mưu đồ lợi dụng tiểu đệ. Cổ Kim Đồng giật mình, gương mặt của lão đỏ dần, vành hai cũng đỏ luôn theo. Lão sững sờ một lúc lâu đoạn thấp giọng thốt. Lão đệ quyết định một thái độ có phần nào hấp tấp. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Không đâu lão ca ca. Những gì tiểu đệ nói hiện tại, tiểu đệ nghĩ đến từ mấy năm qua rồi. Dừng lại một chút trang tiếp. Bởi tiểu đệ nói sự thật. Cổ Kim Đồng trố mắt. Sự thật. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tiểu đệ có thể đưa chứng minh cho lão ca ca thấy ngay bây giờ. Thốt xong chàng vận công phất tay háo, phóng ra một tụ phong cuốn băng một khoảng lá cành nơi hàng cây gần đó, tung luôn xuống chân núi. Cổ Kim Đồng kêu lên thất thanh. Lão đệ điên rồi à? Triệu Sĩ Nguyên không đáp, vung tay kia tiếp nối, rồi hai tay cùng vùng trong một phút, bắn 10 đạo tụ phong liên tục vút đi cuốn sạch những cành lá của khu rừng lợp đỉnh Ngọc Duẩn Sơn. Tất cả lá cành dồn đống quanh chân núi, nếu như có những mồi dẫn hỏa thì khi những mồi đó nổ lên, lửa bắt cháy, hỏa pháo nổ theo, tất cả bọn Triệu Sĩ Nguyên phải tan xương nát thịt rồi. Nhưng họ chẳng việc gì. Như thế là dưới Ngọc Duẩn Sơn không có hỏa pháo và Tào Duy Ngã bịa chuyện để dọa khiếp họ. Thoạt đầu mọi người đều biến sắc mặt, ai ai cũng cầm chắc là đại họa đến nơi rồi, với cái điên của Triệu Sĩ Nguyên. Bây giờ họ mới thấy rõ cơ trí của chàng quả linh hoạt phi thường, có lẽ chàng đã khám phá ra điều chi đó, mới dám quả quyết là Tào Duy Ngã nói dối. Cổ Kim Đồng chết sửng. Lâu lắm lao mới lấy lại bình tĩnh, buột miệng buông tiếng thở dài. Lão ca ca tôi làm cái việc truyền đạt ý tứ của Tào lệnh chủ đến lão đệ, chứ thực sự thì chẳng hiểu rõ dụng tâm của lão như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả. Nào có ai trách cứ chi lão ca ca đâu. Bởi làm sao lão ca ca biết được cơ mưu của lão tặc? Cổ Kim Đồng khổ sở vô cùng. Lão ca ca còn biết nói chi hơn? Dừng lại, lão thở dài luôn mấy tiếng, rồi tiếp. Lão ca ca tôi muốn hỏi một cờ ơ ụ. Triệu Sĩ Nguyên chợt lại. Hẳn là lão ca ca muốn hỏi tại sao tiểu đệ biết Tào Duy ngã bịa chuyện dọa khiếp bọn tiểu đệ. Cổ Kim Đồng sửng sốt, không tưởng nổi là Triệu Sĩ Nguyên thông minh đến mức độ đó. Nghe âm thanh mà đoán được ý người, kể ra trên đời kể có mấy tay. Lão gật đầu. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Chẳng những một tiểu đệ biết được mà thôi, trong những vị tại đây cũng có người biết rõ. Chàng dây qua Tần Trung tiếp. Nếu tiểu điệt không lầm thì Tần Thúc Thúc cũng hiểu rõ như tiểu điệt. Vậy Tam Thúc Thúc hãy giải thích cho cổ lão ca ca biết. Tần Trung gật đầu, cao giọng. Nếu chịu khó suy tư một chút là thấy ngay, bởi cơ mưu của Tào Duy ngã còn ấu chỉ quá. Phàm bố trí thuốc mê trong những chiếc bao hình lá cây là Tào Duy ngã muốn bắt sống bọn tại hạ. Đã muốn bắt sống thì còn ai an bày mồi dẫn hỏa, chôn pháo làm gì? Hai việc đó không thể song hành, bởi một khi lão dùng âm thanh tạo lên hóa lực thành cương, chỉ muốn các chiếc bao đó phát ra độc dược, hỏa dược cũng phát ra luôn, chẳng những bọn này cũng bị mê mà đồng thời cũng chết luôn. Có ai dạy gì an trí loại mê dược trở thành vô dụng khi tất cả đều chết? Ngược lại, khi muốn bắt sống tất cả thì Tào Duy ngã lại an bày hỏa dược làm gì? Cho nên trong hai việc, lão chỉ có thể làm một mà thôi. Vừa rồi Kim Lập vô hình trung, chúng thuốc mê, điều đó chứng tỏ tại đây chỉ có thuốc mê thôi, tuyệt đối chẳng hề có hỏa dược. Bây giờ, cổ đại hiệp hẳn thấy cái đạo lý rồi chứ. Cổ Kim Đồng trầm lặng một lúc lâu, thở ra mấy tiếng, đoạn vòng tay thốt. Lão phu không còn lý do ở tại đây nữa, vậy xin cáo từ các vị. Lão bước đi. Triệu Sĩ Nguyên gọi. Lão ca ca. Để tiểu đệ đưa đi một đoạn đường. Bên dưới còn rất nhiều bao hơi độc không khéo lão ca ca lại vướng phải. Cả hai ra đến bên ngoài, cổ Kim Đồng nhìn xuống chân núi thấy cảnh lá chất đống rất dày, chiếm một bề rộng độ 10 trượng, bao quanh chân núi thành một vòng rào vững chắc. Cổ Kim Đồng thầm phục Triệu Sĩ Nguyên, dùng ngay những bao hơi độc của Tào Duy ngã làm một bức tường phòng vệ an toàn. Cũng may, số cao thủ kia, ngoài xa xa, nên chẳng việc gì chứ nếu họ tham công vây gần chân núi thì hẳn là phải có một số động bị hại rồi. Lão nghĩ sức lực của lão không thể vượt qua một khoảng cách 10 trượng, âu là đành nhờ Triệu Sĩ Nguyên giúp cho. Lão gật đầu thốt. Đà tạ lão đệ. Đi một lúc nữa, lão tung mình vọt đổng lên cao, Triệu Sĩ Nguyên phất ống tay áo, phóng ra một luồng tụ phong, hút lão quăng ra bên ngoài vòng rào cành lá. Chàng chưa kịp quay mình trở lại chỗ cũ với các vị kia. Đông từ bên ngoài một bóng người bay ngang qua vòng rào cành lá đó, vút thẳng đến chàng. Chàng giật mình, ngầm vận công giới bị, đoạn trầm giọng hỏi. Tôn gia đến đây có việc chi? Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 74, Phúc Tự Thiên Giáng. Vượt qua khoảng lá rộng độ 10 trượng. Người đó hẳn có công lực phi thường trong võ lâm ngày nay ít có nhân vật nào sánh bằng. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ như vậy trong khi chưa biết người đó là thân hay thủ, chàng phải đề cao cảnh giác. Người đó là một lão nhân có tròm râu dài, tinh thần quắc thước vừa đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, liền điểm một nụ cười, vòng tay thốt. Lão phu là Quách Khiêm thuộc phái Vô Cực, vâng lệnh trưởng môn đến gặp thiếu lệnh chủ để thảo luận đại sự. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, trong thoáng mắt ước độ được cái ý của khách ngay. Tuy nhiên chàng không hề để lộ những cảm nghĩ, điềm nhiên hỏi. Lao tiền bối có điều chi chỉ giáo? Người trong phái Vô Cực phần đông đều có đạo cao đức trọng, bất quá họ bị châu trưởng môn uy hiếp, bắt buộc phải tuân phục theo một chiều, chứ họ không hẳn chấp nhận sự phản nghịch của châu trưởng môn. Trước sự thế đã rồi, họ đành để cho xuôi thuận, không muốn tạo thị, sanh phi mà thành tương tàn tương sát, thương tổn tình đồng môn. Triệu Sĩ Nguyên biết rõ như vậy nên gặp người trong phái Vô Cực. Chàng đối xử hết sức thận trọng, bất cứ lầm lạc nào cũng bất lợi cho chàng, nhất là chàng không muốn bị những người chân chánh nghĩ rằng chàng kém lễ độ. Chàng khiêm tốn, Quách Khiêm rất hài lòng. Lão hỏi, trường môn bổn phái muốn giao hảo với thiếu lệnh chủ, chẳng hay thiếu lệnh chủ có thể bỏ qua mối hiềm khích ngày nào. Triệu Sĩ Nguyên cười sang sảng. Đối với hàng trưởng thượng trong quý phái, tại hạ hết sức tôn kính. Dạ như quý phái biết cởi mở oan cửu thì tự nhiên tại hạ phải hoan nghênh chứ. Quách Khiêm tiếp. Trường môn bổn phái cho biết là sẽ không truy cứu việc thiếu lệnh chủ ngầm học võ công của bổn phái. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, các vị dành thái độ thế nào đối với Ngô lão tiền bối? Quách Khiêm đáp, bổn phái không truy cứu về trường hợp của thiếu lệnh chủ thì Ngô sư huynh đương nhiên cũng được hưởng đặc huệ. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút, quý phái khoan dung tại hạ cảm kích vô cùng, ngại vì quý phái đã tiếp trợ kẻ đại gian đại ác, tàn ngược hào kiệt Trung Nguyên, điều đó tại hạ thấy khó mà bàng quan tọa thị. Quách Khiêm mỉm cười, bổn phái cùng Vô Tình cung hiệp tác với nhau là do sự tình bắt buộc, chứ nào phải do tâm. Thiếu lệnh chủ cũng hiểu là những gì do bất đắc dĩ mà thành đều có tính cách tạm thời cả. Ngày nay tình thế đã đổi thay, bổn phái không thể đứng chung hàng ngũ với bọn gian tà đó nữa. Triệu Sĩ Nguyên tán, quý phái biết hồi đầu hướng thiện là điều đáng mừng, chẳng những giữ được môn phong mà còn được giang hồ khâm phục. Quách Khiêm tiếp, còn một điều nữa bổn phái mong thiếu lệnh chủ thông cảm. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ, lao tiền bối khách khí quá. Quách Khiêm tiếp luôn, bổn phái hy vọng từ nay thiếu lệnh chủ sẽ không can thiệp vào việc riêng tư của bổn phái. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, Vô Cực phái gồm nhiều nhân vật chính trực, công minh, chỉ cần Vô Vi tiên tử xuất hiện chỉnh lý môn hộ, tuyên dương tội lỗi của Châu trưởng môn là tình thế sẽ xoay chiều. Ta không cần can thiệp, Vô Vi tiên tử cũng thành công dễ dàng. Rồi chàng lại nghĩ, vạn nhất Vô Vi tiên tử gặp trở ngại, chẳng lẽ ta để mặc nàng đơn độc đương đầu với khó khăn sao? Ta không giúp nàng sao? Chàng trầm ngâm chưa đáp vội. Thấy chàng do dự, Quách Khiêm chớp mắt, tiếp. Cứ theo quy củ giang hồ thì điều đối kỵ là ngoại nhân can thiệp vào việc riêng tư của các môn các phái. Trường môn bổn phái lo ngại điều đó nên sai lão phu chuyển đạt cái ý đến thiếu lệnh chủ, dù biết rằng sứ mạng của lão phu là thừa. Bởi đương nhiên là thiếu lệnh chủ am tường quy củ, tất hiểu rõ điều đấu kỵ đó. Triệu Sĩ Nguyên thở dài, lại nghĩ, người trong Vô Cực phái thiện thì trí thiện, mà ác cũng cực ác, nếu bị bức dồn quá độ họ sẽ đi đến cực đoan, như vậy là bất lợi cho đại cuộc võ lâm. Xem ra lão nhân này trong cái khiêm tốn có ẩn ước sự quật cường, ta không thể không nhượng họ một phần nào, nhượng để tạo yên lành cho võ lâm qua giai đoạn khó. Chàng đáp lơ lửng, tại hạ có thích gì can thiệp vào việc của quý phái. Bất quá, trong trường hợp bất khả kháng, tại hạ phải mạo muội mà lên tiếng vậy thôi. Chàng dừng lại, nghiêm giọng tiếp. Ví dụ nếu có cuộc tranh chấp giữa hai vị trưởng môn tiềm nhậm và hiện nhậm thì tại hạ vì đạo nghĩa không thể làm kẻ bàng quang, dù sao thì cũng phải đứng về phía Vô Vi tiên tử. Quách Khiêm thốt. Trường môn bổn phái có tiên liệu trường hợp đó và dặn dò lao phu chuyển cáo đến với thiếu lệnh chủ. Nếu sự việc đó phát sinh thì bổn phái sẽ không hề có dị nghị nào, để mặc thiếu lệnh chủ tùy nghi hành động. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, thầm nghĩ. Tại sao Châu lão tặc lại tỏ thái độ đại phương như thế? Hay là lão ta đã dứt trừ hậu hoạn rồi? Thế ra Vô Vi tiên tử đã bị lão ta hãm hại rồi chăng? Trang hỏi gấp. Các vị đã làm gì Vô Vi tiên tử? Quách Khiêm lộ vẻ kinh ngạc. Thế ra tiền nhậm trưởng môn của bổn phái không cùng hiệp nhau với thiếu lệnh chủ sao? Chính lão phu định hỏi thiếu lệnh chủ cho biết hiện giờ Vô Vi tiên tử ở đâu. Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn Quách Khiêm hỏi lại. Vô Vi tiên tử xuất lĩnh 12 vị trưởng lão còn sống sót từ địa phủ trở về đến Cao Lương Sơn, điều đó chẳng lẽ quý phái không hay biết? Quách Khiêm kinh hãi, kêu lên. Vô Vi tiên tử đến Cao Lương Sơn. Nơi đó cạm bẫy trùng trùng, hiểm nguy không thể tưởng. Lao hấp tấp vòng tay chào Triệu Sĩ Nguyên. Việc khẩn cấp như lửa cháy này, lão phu xin cáo từ thiếu lệnh chủ, để tìm cách cứu vãn tình hình kịp thời. Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chặn lại. Nhưng bố trí của quý phái tại Cao Lương Sơn có phải để đối phó với Vô Vi tiên tử mà có chăng? Quách Khiêm nổi giận. Thiếu lệnh chủ hỏi thế là có dụng ý gì? Triệu Sĩ Nguyên cao giọng. Lao tiền bối không hiểu sao. Quách Khiêm càng giận hơn. Sự hoài nghi đó là một thái độ vô lễ. Thiếu lệnh chủ có biết không? Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Để xem lão tiền bối giải thích như thế nào, có chi đâu mà cho là vô lễ. Vì nóng nảy lo cho sự an nguy của Vô Vi tiên tử chàng hơi mất bình tĩnh, quên hiện cảnh mà thành có thái độ khiêu khích. Quách Khiêm mường tượng phẫn nộ thực sự, tóc râu dựng đứng toan phát tác, bỗng buông tiếng thở dài, lắng dịu hòa khí, thúc. Cao Lương Sơn là thánh cung của bổn phái, nên được xem như là trọng địa, vì phải đưa toàn lực vào Trung Nguyên nên chỉ lưu lại một số đệ tử rất ít để phòng thủ, do đó phải đặt thêm cạm bẫy để tăng cường sự bảo vệ. Sự kiện đó là lẽ tất nhiên, chẳng lẽ phải giải thích nữa sao? Lời nói của lão rất hợp đạo lý, Triệu Sĩ Nguyên nghĩ rằng công cuộc bố phòng hẳn do Châu lão tặc căn bày, và lão ta làm cái việc đó công khai, không hề giấu đồng môn đệ tử. Nhưng cứ theo khẩu khí và thái độ của Quách Khiêm, chàng nhận thấy lão không phải là người thân tín đồng mưu với Châu trưởng môn. Do đó lão ta rất quan tâm đến sự an nguy của trưởng môn tiền nhiệm. Nếu đúng như dự đoán của chàng thì cái thái độ của chàng đối với Quách Khiêm rất đáng trách. Chàng vội dịu thần sắc cười nhẹ. Nếu thế thì tại hạ thất ngôn rồi. Xin lão tiền bối cứ tự tiện, tại hạ chờ tin lành. Chàng không ngăn trận nữa, nhún chân tung mình lên không nhường lối cho Quách Khiêm. Quách Khiêm cũng rời ngay vị trí, đồng thời thốt với lại. Đêm sắp xuống rồi, thiếu lệnh chủ kiên nhẫn chờ đến canh hai do hướng tây bắc phá vây thoát đi, lúc đó sẽ có người trong bổn phái tiếp ứng. Lao đến nhanh, đi càng nhanh hơn, thoáng mắt mất dạng. Triệu Sĩ Nguyên nhìn theo bóng Quách Khiêm, mơ màng. Chàng nghĩ đến Vô Vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ. Từ ngày chia tay nhau, Âu Dương Ngọc Kỳ cùng 12 vị trưởng lão kiêm trình ngày đêm thẳng tiến Cao Lương Sơn, âm thầm như tội phạm trốn quốc pháp. Cao Lương Sơn là một vùng núi rừng hiểm nguy, âm u, từ bao nhiêu năm qua không hề có dấu chân người dâm đến. Vô Vi phái với chủ trương ẩn tích mai danh, chọn nơi này dựng căn bản, xa hẳn thế nhân. Thánh cung được kiến tạo sâu trong rừng núi, còn quanh các vùng phụ cận thì có các đệ tử giải rác định cư, để tự do tu vi theo cái ý của họ, ngoài ra còn tạo thành một lực lượng phòng vệ ở vòng ngoài, ngăn ngừa mọi xâm nhập. Khắp vùng Cao Lương Sơn ngoài những đệ tử của phái Vô Vi, không còn một cư dân nào khác. Dọc đường bọn Vô Vi tiên tử không cần phải cải dung sửa mạo, bất quá họ giữ gìn ý tứ, cố tránh chỗ đông người, và thói thường lại do những con đường hoang vắng mà đi, cuối cùng họ cũng đến được Cao Lương Sơn bình an vô sự. Nhưng đến nơi rồi họ không gấp xuất đầu lộ diện. Trước hết, Âu Dương Ngọc Kỳ bảo 12 vị trưởng lão thay dạng đổi hình, tìm đến những đệ tử trong vùng phụ cận, dò xem sự thể như thế nào. Lạ lùng thay, những đệ tử đó đều rời bỏ gia cư, chẳng biết họ di chuyển đến phương trời nào. Liều lĩnh hơn, bọn trưởng lão lại tìm đến những kẻ không tin tưởng lắm. Những người này cũng bỏ cư sở ra đi. Âu Dương Ngọc Kỳ hết sức lấy làm lạ. Tự hỏi chẳng biết có biến cố nào xảy ra, khiến tất cả các môn đồ phái Vô Vi phải bỏ Cao Lương Sơn đi nơi khác. Trước khi đến đây nàng quyết định chủ trương âm thầm vào Thánh Cung. Song tình hình biến đổi, bắt buộc nàng phải thay đổi luôn chủ trương đó. Từ chỗ tối, nàng ra chỗ sáng, thay vì đi theo những đoạn đường bí mật, nàng lại đi con đường tránh, ngang nhiên tiến thẳng lên ẩn hiền ba, một ngọn đồi vừa rộng vừa thuận lợi, chính nơi này Vô Vi phái dựng lên Thánh Cung. Phần tiền đạo giao phó cho bốn người kém công lực tu vi là Dương Thế Thành, Lâm Thiên Trì, Khưu Vĩnh Huy và Ngô Minh Chiết, những người còn lại ủng hộ Âu Dương Ngọc Kỳ từ từ tiến tới. Như vậy lần trở lại Thánh Cung vẫn không mất vai phong của một trưởng môn. Rồi họ cũng đến được gần hiền ba vô sự. Sở dĩ họ được an toàn vì Châu trưởng Lão Đinh Ninh họ chẳng dám đường hoàng lên núi, Lão tưởng là họ phải âm thầm len lỏi theo những lối đi bí mật để xuất hiện bất ngờ, làm cho bọn người của Lao trở tay không kịp. Do đó Lao bố trí những ám khí khắp nơi, trừ con đường tránh. Thành ra cạm bẫy của Châu trưởng Lao bố trí trở nên vô dụng. Đến ẩn hiền ba, trọng tâm căn cứ họ vẫn không thấy một bóng người. Ai ai cũng kinh ngạc phi thường. Dương Thế Thành vượt qua khoảng sân rộng trước thánh cung đến bên cửa cao giọng gọi. Trưởng môn đã trở về, các đệ tử hãy xuất cung nghênh tiếp. Bên trong cung im lặng. Dương Thế Thành đợi một lúc, không nghe ai đáp lời. Vội vận công lực ngầm giới bị, vừa tung cửa vừa nhảy vọt vào. Bên trong im vắng lạnh lùng. Ngọn đèn treo còn đó, vẫn cháy, buông ánh sáng mờ mờ trong lư hương. Một đợt khói bốc lên, yếu ớt, tấm màn phủ trước thần vật vẫn y hề nhiên như lúc vâng lệnh thám địa phủ. Hán cao giọng hỏi. Các đệ tử trực tại điện đâu rồi? Vẫn không có tiếng đáp lại. Chờ một chút, hán quỳ xuống lệ trước thần vị, đoạn đứng lên. Toàn cứ gọi Âu Dương Ngọc Kỳ thì nàng cũng vừa vào đến nơi với các trưởng lão. Dương Thế Thành thốt. Hương khói còn, đèn còn, là người còn, song chẳng hiểu tại sao người không xuất hiện, đón tiếp trưởng môn. Chẳng riêng gì một Dương Thế Thành lấy làm lạ mà tất cả mọi người cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng trước hết, họ phải làm lễ trước linh vị tổ sư, sau đó sẽ tìm hiểu sự tình. Họ chưa kịp cúi mình quỳ lạy bỗng có tiếng động rào rào. Rồi bức màn che trước thần vị từ từ dồn qua một bên. Mọi người giật mình, nhìn lên thấy bên trên thần vị có một tấm biển, ba chữ Vô Cực phái hiện lộ rõ rệt. Ai ai cũng sững sốt, chưa kịp nói gì với nhau, từ bên ngoài cửa cung có tiếng quát hỏi vọng vào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập vào thánh cung của bổn phái? Tất cả cùng quay nhanh mình nhìn ra cửa, đúng lúc một đoàn người tiến vào, dẫn đầu là một lão nhân, màu da đen như lọ chảo. Nhìn lão nhân đen, Âu Dương Ngọc Kỳ dựng cao đôi mày hỏi. Lý trưởng lão không trông thấy bổn tọa à? Chừng như lý trưởng lão đã hiểu nàng đến đây từ lâu lắm rồi, nên không tỏ vẻ gì kinh dị, lão ta ngẩng cao mặt, chẳng những không làm lễ chào nàng trái lại còn cất giọng khinh khỉnh. Lão phu biết chứ, ngươi là trưởng môn tiền nhiệm. Họ Âu Dương, tên Ngọc Kỳ, ngươi là một trưởng môn đời cuối, đê tiện nhất, trốn tránh trách vụ, tìm ăn nhàn cho bản thân, bỏ mặc môn phái. Âu Dương Ngọc Kỳ sôi giận, song cố dằn lòng, trầm giọng hỏi. Trưởng lão cũng nói được câu đó sao? Lý trưởng lão cười lạnh. Phàm những đệ tử của các đời, sống đến phút giây này đều cho rằng hành động của ngươi là vô sỉ, chứ nào phải chỉ một lão phu. Âu Dương Ngọc Kỳ quát mắt. Câm ngay. Lý Giao ngươi đừng tưởng là không có hội nghị các trưởng lão bổn tòa chẳng có quyền trừng trị cái tội vô lễ của ngươi. Lý Giao bật cười cuồng ngạo. Hội nghị trưởng lão. Lão phu là đại biểu của các trưởng lão đây. Lão phu sắp hỏi tội nghịch đồ đây. Âu Dương Ngọc Kỳ run người. Nàng đưa cao tay lên, định trừng trị một đệ tử phạm thượng, dù đệ tử đó đã thuộc hàng trưởng lão. Lữ trưởng lâm thấy thế vội cảnh tỉnh nàng. Tội phạm thượng đáng bị trừng trị, nhưng chưa đến đổi phải xử tử, huống chi thủ phạm còn ở tận phương nào, chúng ta nên nhẫn mại, đừng tạo lý do tất trách cho bọn phản địch, chúng sẽ lợi dụng để gây hoang mang trong toàn phái, gây khó khăn cho công cuộc chỉnh lý. Trưởng môn hãy nghĩ kỹ. Ú Dương Ngọc Kỳ hạ thấp tay xuống, gàn từng tiếng. Tạm tha cái tội bất kính của ngươi, sau này sẽ hỏi đến. Nàng răn cánh nóng nhanh chóng, Lý Giao hết sức lấy làm lạ. Sự kiện đó diễn ra ngoài chỗ tưởng của Lao ta, bởi Lao quyết tâm khích nộ nàng, giả như nàng xuất thủ, Lao sẽ chết vờ, các đệ tử khác sẽ lấy đó làm gương, cho rằng nàng tàn nhẫn, ai ai cũng hận nàng, ly khai nàng. Nhân đó, họ sẽ xem nàng như kẻ thù, và muốn tự vệ, họ phải kết liên, chống lại kẻ thù chung. Ú Dương Ngọc Kỳ có muốn thu phục nhân tâm cũng không hy vọng thành công. Ngoài ra Lý Giao còn được Châu trưởng lão giao cho chiếc áo phòng thân, áo đó có cái tên là Bách Nhu Kim Sam. Với chiếc áo đó Lao ta giả chết dễ dàng, không ai mà khám phá ra mưu đồ của lão nổi. Vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ không xuất thủ, cơ mưu của Lý Giao cầm như hỏng rồi. Song lão chưa thất vọng, trái lại bật cười ngạo nghễ, cười để khích nộ nàng trở lại. Lão đưa tay chỉ 12 trưởng lão sau lưng Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi. Bọn đó là những ai? Chúng chẳng phải là người trong phái, chúng không có tư cách vào trọng địa của bổn phái. Âu Dương Ngọc Kỳ hừ một tiếng. Ngươi muốn biết thân phận của họ? Lý Giao cười mỉa. Là chủ tịch hội trưởng lão, đương nhiên lão phu phải có phận sự kiểm tra bất cứ ai xâm nhập vào nội địa. Âu Dương Ngọc Kỳ quay lại sau, bảo. Xin các vị trưởng lão hiện lộ mặt thật. Bọn Lữ Trường Lâm hắn lời, khởi bỏ những thứ ngụy trang. Lý Giao chỉ nhận ra được 11 người, còn Lữ Trường Lâm thì vì thuộc lớp trước, cách rất xa, Lý Giao không nhớ rõ. Nhận ra những người đó, bất giác Lý Giao run sợ, đôi mắt mở to, nhìn họ trừng trừng, trái lại thân hình rung rung, mãi một lúc lâu, lão ta mới chấn định tâm thần, sụp mình quỳ xuống lạy, đồng thời tạ tội. Đệ tử bái kiến ân sư. Thì ra trong số người đó có sư phụ của lão. Thôi Phúc hừ một tiếng, phất ống tay áo, phong một đạo tụ phong nâng Lý Giao đứng lên, thần sắc của Thôi Phúc trầm trầm. Lý Giao có thân phận cực cao trong vô cực phái, lão đã quỳ lạy rồi, những người đứng phía sau lão không thể không làm theo lão. Đồng thời tất cả đều kinh sợ bởi võ công của Lý Giao đã đạt đến mức diệu huyền, thế mà lão ta còn bái phục lão nhân kia, như thế đủ biết tài nghệ của lão nhân cao siêu không tưởng nổi. Mà chính Lý Giao cũng không tưởng là sau 20 năm cách biệt. Giờ đây ân sư tiến bộ phi thường, công lực ngày nay sánh với ngày xưa khác như trời với vực. Lão giới thiệu bọn người sau lưng lão cho các vị trưởng lão biết, song không ai lưu ý nghe lão nói. Ú Dương Ngọc Kỳ lần lượt kể từng vị trưởng lão cho bọn Lý Giao biết. Phần đông không biết mặt, nhưng có nghe danh, họ càng kinh sợ khi hiểu được những vị đó là các đại trưởng lão của thế hệ trước. Tự nhiên sự kính phục tăng ra với thân phận, bọn người của Lý Giao không còn nên tự đắc nữa. Trong số những đệ tử hiện diện, có người do Lữ Trường Lâm truyền xuống, hiện tại thì Lao ta nghiễm nhiên là sư tổ của chúng. Bây giờ Lý Giao bối rối rõ rệt. Lao ta chẳng biết phải ăn làm sao,

đặt hắn nằm êm trên nền, rồi đứng lên quắc mắt nhìn ra bốn phía. Những người của Lý Giao bị thần cu. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 76. Mất Châu Sửa Chuồng. U Dương Ngọc Kỳ từ từ bước qua vọng cửa, vào trưởng lão viện. Tám đệ tử giàn hầu nghênh đón. Họ đã hiểu rõ sự tình, và bắt đầu hận châu trưởng lão lôi cuốn họ vào hành động phản nghịch. Vừa lúc đó bên trong viện có tiếng cười vang lên, một đoàn người tiến ra, đi đầu là Tố Dung cô nương. Nàng đang hân hoan đó, vừa gặp Âu Dương Ngọc Kỳ vụt hòa lên khóc, nhào ngay vào lòng nàng. Cả hai mừng mừng tủi tủi, không ai nói được tiếng nào. Nhưng những giọt lệ kia đã thay lời nói lên niềm tha thiết của họ. Kế đến, quân sơn giật tẩu Ngô Độc Hạo, Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long và 13 trưởng lão đồng bái kiến trưởng môn. U Dương Ngọc Kỳ an ủi mỗi người một câu, đoạn cùng tất cả vào đại sảnh. Lại tiếp nối lễ ra mắt của người trong viện với các vị trưởng lão tổ sư từ địa phủ trở về. Ai ai cũng hân hoan, chỉ có Lý Giao thì bẹn lẹn, ấy nấy. Thứ nhân thọ mỉm cười, hỏi. Lý Huynh còn nhớ trưởng kình của tiểu đệ vừa rồi chăng? Lý Giao ấp úng. Thứ sư đệ nhắc làm chi? Ngu Huynh đáng tội lắm. Lao hỏi lại. Hỏa dược dưới nền viện, sư đệ có nhớ đến không? Thứ nhân thọ bật cười ha hả. Hỏa dược dưới nền viện. Làm gì có hỏa dược? Lý Giao giật mình. Thế? Thứ nhân thọ vẫn cười vang. Lịnh thì lịnh, thi hành thì không, làm gì có được. Lão nghiêm giọng nói tiếp. Thực ra lão phu không chôn hỏa dược tại đây, mà chôn tại chánh điện. Giả như trưởng môn không trở về thì số hỏa dược đó sẽ dành cho châu trưởng lão. Lý Giao dung người buột miệng thở dài. Thì ra ai ai cũng trung tâm thành ý, riêng có lão phu là có mắt như mù. U Dương Ngọc Kỳ truyền lệnh cho Lý Giao và từ nhân thọ đi mời trung trưởng lão đến họp mặt. Không lâu lắm, cả hai trở lại, có cả trung trưởng lão. Trung trưởng lão đã được họ tóm lược sự tình cho biết mới thức nộ ra mình bị châu trưởng lão lừa, nên đến nơi liền quỳ lạy trưởng môn tạ tội. Thế là Âu Dương Ngọc Kỳ đã thu phục toàn bộ nhân số đệ tử vô vi phái lưu lại thánh cung. Nàng không tưởng là mọi diễn tiến quá dễ dàng và nhanh chóng như vậy, tự nhiên nàng cao hứng vô cùng. Mà tất cả mọi người cũng cao hứng như nàng, họ đã kịp thời dừng bước quay đầu, tránh được hành động đáng tiếc. Đắc tội với vong linh chư tổ. Họ cùng bàn đến sự việc trong tương lai, trừng phạt thủ phạm, cảnh tỉnh những người còn lầm lạc, chấn chỉnh môn phong. Đông Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi Lý Giao. Thói thường trưởng lão làm cách nào để liên lạc với châu trưởng lão tại Trung Nguyên? Lý Giao đáp. Châu trưởng lão có lưu lại đây cho đệ tử hai con chim câu đặc biệt, nếu cần báo tin quan trọng và khẩn, thì cho các chim đó bay về. U Dương Ngọc Kỳ lại hỏi. Còn như châu trưởng lão muốn liên lạc Lý trưởng lão thì sao? Cũng dùng chim câu phải không? Lý Giao gật đầu. Phải. Cứ 3 tháng một lần, dù có việc, dù không, song phương đều thông tin tức cho nhau biết, trừ trường hợp đặc biệt thì phải thông báo cấp thời. U Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút. Chắc Lý trưởng lão có hay trước cái tin bổn tòa hồi cung. Lý Giao lại gật đầu. Có. Song tin tức không đề cập đến các vị tổ sư và trưởng lão. Nhờ thế mà đệ tử mới có cơ hội ăn năn, trở về đường tránh. Cái ý của lão là giả như lão hay trước Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc còn sống, cùng theo Âu Dương Ngọc Kỳ trở về thì hẳn lão không xuất hiện, lão sẽ an bày một âm như khác. Và như vậy là khó tránh những sự đáng tiếc. Vừa lúc đó, một đệ tử mang vào một con chim câu đặc biệt, đồng thời báo chỉnh. Có tin từ Trung Nguyên tới. Lý Giao tiếp lấy, nhặt phong thư cột nơi chân chim, không dám tự chuyên mở xem. Dâng lên trưởng môn, thốt. Tin của châu trưởng lão, trình trưởng môn xem qua. U Dương Ngọc Kỳ mở thơ, nhìn qua một thoáng, điểm một nụ cười, thốt. Châu trưởng lão quả là tay lợi hại. Lão đã tra ra tên họ các vị tổ sư và trưởng lão sống sót từ địa phủ trở về. Rất tiếc cho lão là chậm mất thời cơ. Nàng trao cho Lữ Trường Lâm, rồi tiếp. Châu trưởng lão rất lo ngại chúng ta trở về, nên dục Lý trưởng lão cho biết gấp sự tình ra sao. Sư tổ nghĩ xem, chúng ta có nên nhân cơ tiểu kế chăng? Lữ trưởng Lâm xem thơ rồi đáp. Lao phu có kế này, có thể làm cho Châu Thiên Nhậm phải vỡ mật một phen. Nhất định là hắn không trở tay kịp. U Dương Ngọc Kỳ gật đầu. Sư tổ là bậc tài trí hẳn kế phải cao thâm. Lữ trưởng Lâm tiếp. Cứ để cho Lý Giao báo cáo với hắn là chúng ta mắc mưu vào viện trưởng lão, bị hỏa pháo nổ tung, chết không còn một mạng, được tin đó, hắn sẽ an lòng, không để phòng bọn ta nữa, rồi bất thình lình chúng ta vào Trung Nguyên, tấn công thủ phủ. Thi hành cái đó, chúng ta cầm chắc cái thắng trong tay. Ú Dương Ngọc Kỳ tán đồng ngay. Nàng hỏi ý kiến toàn thể. Thôi Phúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đoạn cất tiếng. Lý Giao có thể đề nghị với Châu Thiên Nhậm, là cái họa tâm phúc đã diệt trừ rồi thì nên giảm thiểu số người lưu lại thánh cung. Thành phần giảm thiểu số sẽ được đưa về Trung Nguyên, tăng cường lực lượng vô cực phái. Chúng ta trà trộn trong thành phần giảm thiểu tránh được mọi nghi ngờ. Lữ Trường Lâm bật cười ha hả. Thôi Sư Điệt có ý kiến rất hay. Phải đó, chúng ta cần giấu hành tung, và không biện pháp nào hữu hiệu bằng cách ấy. Đoạn Âu Dương Ngọc Kỳ bảo Lý Giao thảo thư phúc đáp liền. Sau cùng, họ bàn đến những chi tiết quanh hành trình trở lại Trung Nguyên. Trước hết họ phải tranh thủ thời gian, bởi con đường dài vạn dặm, nếu ung dung tiến hành thì phải mất nhiều ngày tháng, mà sự tình không thể để lâu càng dễ bị lộ. Họ phải kiêm trình. Hàng cao thủ thì kham vất vả bôn ba, còn hạng thấp kém làm sao đủ sức theo kịp. Do đó họ quyết định để lại thánh cung những người kém võ công, chỉ chấp thuận cho những tay khá lên đường. Dĩ nhiên, Âu Dương Ngọc Kỳ lãnh đạo, còn các người khác là bọn Lữ Trường Lâm 12 người, bọn trưởng lão bị giam cầm 13 người, cùng Ngô Độc Hạc, Huỳnh Ngân Long, Tố Dung Cô Nương, Lý Giao và Từ Nhân Thọ. Tất cả là 32 người. Cuộc thảo luận xong rồi, Âu Dương Ngọc Kỳ đứng lên, chỉnh sắc mặt, thốt. Bây giờ bổn tòa xin tuyên bố chặc đông đủ các vị một điều quan trọng, mong các vị thuận ý thành toàn. Mọi người không hiểu nàng muốn nói gì mà làm ra vẻ trịnh trọng cực độ, ai ai cũng giật mình. Họ chờ nghe. U Dương Ngọc Kỳ tiếp. Bổn tòa tiếp vị chưa được 2 năm, là biến cố phát sanh, điều đó chứng tỏ bổn tòa còn nhỏ tuổi, chưa đủ vai vọng lãnh đạo một môn phái lớn. Vì tiền đồ của toàn thể, vì môn phong, bổn tòa quyết định bắt đầu từ phút giây này, nhượng vị lại cho hội đồng trưởng lão, tự mình xem như kẻ có tội, chờ sau khi các vị trưởng lão chỉnh lý môn hộ, sẽ sẵn sàng thọ phạt theo nghị sử cộng đồng. Lữ Trường Lâm lắc đầu, thở dài. Nói nhảm, thân phận một trưởng môn không cho phép nói những lời đầy tính khí trẻ con. U Dương Ngọc Kỳ nghiêm giọng. Bổn tòa đã nghĩ kỹ về vấn đề này từ lâu và cũng từng biết dụng tâm của Châu trưởng lão đối với bổn tòa như thế nào. Châu trưởng lão là một người đa mưu túc trí, quyết đoán, nếu không có một người hậu thuẫn vững chắc thì chẳng khi nào dám làm cái việc thay bậc đổi ngôi như thế này. Với con người đó, không phải là chúng ta hưng binh vấn tội, mà lại túi đầu nhận tội ngay cho. Dừng lại một chút, nàng tiếp. Giả như bổn tòa lấy tư cách trưởng môn, xuất lĩnh các vị trưởng lão, đương đầu với họ Châu với mục đích là thanh lý môn phái, vạn nhất Châu trưởng lão cho rằng bổn tòa vì quyền lợi mà tranh chấp với lão, thì các vị sẽ có thái độ thế nào? Nếu có cuộc tương tranh, thì chẳng hóa ra vô vi phái chia đôi, mỗi bên dành một số người, người bên nào bên vực bên đó, thành ra khó xử cho các vị biết bao. Lữ Trường Lâm cười lạnh. Nếu Châu Thiên Nhậm hành động như vậy, lão phu trước hơn ai hết sẽ xuất thủ giết hắn. U Dương Ngọc Kỳ thở dài. Như vậy là sư tổ chủ trương cực đoan, và các vị trưởng lão cũng khó tránh cái tiếng thiên vị. Thôi Phúc chen vào. Điều cần là chúng ta lập tâm tránh đáng, hắn có nói gì mặc hắn. U Dương Ngọc Kỳ trầm giọng. Song phương có thái độ tích cực, là phải có chiến đấu, và chính những đệ tử trong bổn phái phải ngã gục, làm con chốt lót đường cho cuộc cờ tương tàn tương sát. Đó là điều đại bất hạnh cho vô vi phái. Châu trưởng lão dù có chết cũng đáng tội của lão, còn các vị khác, họ có tội gì phải chịu tai họa? Lữ Trường Lâm cãi. Cái tâm nhân từ, ai ai cũng có, nhưng vì cái tâm nhân từ mà để bại hoại cơ đồ của các vị tổ sư, thì đó là sự đáng trách. Trường môn muốn làm một cuộc thanh lý mà lại để nhân từ chi phối thì sự việc không lưỡng toàn được đâu. Lão Phu nghĩ rằng muốn bảo vệ thanh danh của tiền nhân, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh. U Dương Ngọc Kỳ phân trần. Bổn tòa nhượng vị là áp dụng phương sách lưỡng toàn đó tổ sư. Thiết tưởng các vị nên chấp thuận lời thỉnh cầu của bổn tòa. Lữ Trường Lâm chớp mắt. Lưỡng toàn như thế nào? U Dương Ngọc Kỳ giải thích. Châu trưởng lão chỉ trích một bổn tòa, nếu bổn tòa nhượng vị, chờ các trưởng lão hội đồng nghị sự, còn việc thanh lý môn hộ thì do các vị đảm đương. Châu trưởng lão không còn lý do chống đối nữa, lão có thể tranh chấp với bổn tòa, chứ không thể phản kháng hội đồng trưởng lão. Lão căm hận, bất phục là do ý riêng của lão, còn các người theo lão, họ chỉ biết đạo lý thôi. Khi lão đối lý rồi, các người kia sẽ bỏ rơi lão, lúc đó lão chỉ còn một mình, bắt buộc lão phải tuân phục các vị, trừ trường hợp lão phủ nhận môn phái. Trong trường hợp này, các vị có muốn dùng biện pháp mạnh cũng chẳng có ai dị nghị được. Lữ Trường Lâm gật đầu. Ai ai cũng khen ngợi Âu Dương Ngọc Kỳ có lòng nhân hậu, biết tránh cuộc tương tàn, bảo trì những phần tử ưu tú khỏi phải chết oan, mà thành ra thực lực của môn phái phải suy kém. Từ khước quyền lợi, nghĩ đến tiền đồ của môn phái, nàng biểu hiện rõ tâm địa thuần mỹ, một con người như nàng phải cho là phi phàm. Lữ Trường Lâm thở dài. Kỳ Nhi, luận về nhân tài, ngươi là người duy nhất trong bổn phái suốt trăm năm sau này, lão phu thành thật khâm phục ngươi đó. Vì tương lai bổn phái, ngươi cam tâm khuất phục, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể chấp nhận một hy sinh cao cả như ngươi. Bất quá, khi cuộc thanh lý kết thúc rồi, ngươi sẽ... Ú Dương Ngọc Kỳ reo lên, ngăn trở lão. Nàng không muốn cho lão dứt câu, bởi nàng biết lão sẽ nói gì, và cái điều lão nói ra không đúng với nguyện vọng của nàng hiện tại. Nàng thốt. Đa tạ sư tổ chấp nhận lời thỉnh cầu của Kỳ Nhi. Từ giây phút này, Kỳ Nhi sẽ không còn là trưởng môn nữa. Kỳ Nhi phải làm lễ bái kiến các sư công, sư thúc, sư bá, với thân phận mới. Nàng lần lượt lễ các vị trưởng lão, kể cả Lý Giao là người trước đó thân hành lệnh của nàng. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 77. Gió cuốn mưa đùa. Quách Khiêm không thể không tuân lệnh, cứ sự thật tường trình. Triệu lệnh chủ sẵn sàng tiếp nhận sự viện trợ của bổn phái. Chỉ vì... Châu Thiên Nhậm khoát tay. Đủ rồi. Lão nhìn qua Tào Duy Ngã, điểm một nụ cười bí hiểm, thốt. Hàn lệnh chủ không ngờ bổn phái thành tựu như vậy. Tào Duy Ngã tức uất, trừng mắt, nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, bật cười ha hả. Châu trưởng môn đem việc đó tỏ cho lão phu biết để làm gì. Châu Thiên Nhậm cười nhạt. Chẳng lẽ lệnh chủ không thấu đáo ý tứ của lão phu? Thiết tưởng không cần. Lão ngưng câu nói, chờ Tào Duy Ngã cất tiếng, dù lão bỏ dở câu lão cũng biết Tào Duy Ngã thừa hiểu đoạn cuối. Tào Duy Ngã vẫn cười vang. Điều kiện của Châu trưởng môn như thế nào? Lão phu muốn nghe gấp. Châm trưởng môn tiếp. Tào lệnh chủ là chỗ thâm giao, lão phu không cần phải khách khí. Tào Duy Ngã điềm nhiên. Ai cũng có sở cầu, đã là bằng hữu, tất phải tương trợ lẫn nhau. Châu Thiên Nhậm gật gù. Phải đó. Vậy bổn phái xin đi ngay vào việc. Những gì do lệnh chủ bố trí suốt miền Giang Bắc, xin lệnh chủ giao chọn cho bổn phái không giữ lại mảy may. Tào Duy Ngã trầm ngâm một lúc. Còn vùng Giang Nam của trưởng môn. Châu Thiên Nhậm đáp. Trao lại cho lệnh chủ. Cuộc hoán chuyển đó, theo ý của lệnh chủ có thể thực hành được chăng? Tào Duy Ngã nghiến răng, song chưa vội phản ứng, chỉ gượng điểm một nụ cười thốt. Lao phu bình sanh rất trọng bằng hữu. Châu trưởng môn muốn thế Lao phu phải tuân theo. Châu trưởng môn vòng tay. Đa tạ lệnh chủ. Xin lệnh chủ cấp cho một bằng chứng. Tào Duy Ngã lấy trong mình ra một chiếc vô tình lệnh, nhưng không trao liền cho Châu Thiên Nhậm. Tiếp. Trưởng môn có thể bằng vào chiếc vô tình lệnh mà tiếp thu tất cả cơ sở tài vật của Lao phu tại vùng Giang Bắc. Bất quá bất quá. Châu trưởng môn cười nhẹ. Đương nhiên. Đương nhiên. Lao dây qua, phân phó Quách Khiêm. Quách trưởng Lao có thể cho Tào lệnh chủ biết Triệu thiếu lệnh chủ định vào giờ nào, do phương hướng nào xung phá vòng đây, thoát đi. Quách Khiêm chợt lộ vẻ bi phẫn lẫn thống khổ ra mặt. Lâu lắm, Lao chưa nói một tiếng nào. Châu Thiên Nhậm chờ một lúc, hừ một tiếng, hét. Quách trưởng Lao có nghe bổn tòa nói đấy không? Quách Khiêm giật mình, nhưng thần sắc vẫn kiên định. Giọng khí bốc mạnh, hướng qua Châu Thiên Nhậm, nghiêng mình thốt. Danh dự của bổn môn rất trọng, mong trưởng môn nghĩ kỹ. Châu Thiên Nhậm dừng cao đôi mày, lạnh lùng đáp. Là người lãnh đạo một môn phái, bổn tòa có cái đạo lý hành động, trưởng lão không cần dạy khôn bổn tòa. Quách Khiêm cao mày tiếp. Đệ tử cam tâm tiếp thọ hình phạt theo gia pháp. Xin trưởng môn xử tội. Thái độ của lão nghiêm nghị vô cùng. Thái độ đó chứng tỏ lão có suy nghĩ trước khi thốt. Châu Thiên Nhậm sôi giận. Ngươi định làm nhục bổn tòa trước mặt ngoại nhân. Quách Khiêm ngang nhiên đáp. Mọi sự đều do trưởng môn an bày. Nếu muốn nói cho Tào lệnh chủ biết thì trưởng môn cứ nói. Cần chi đệ tử phải nói thay. Trưởng môn cứ tự tiện đối thoại là thuận tiện hơn chứ. Châu Thiên Nhậm quắc mắt, bắn hung quang sáng rực. ngươi không muốn nói, bổn tòa sẽ cho ngươi câm luôn. Quách Khiêm kinh ngạc, nhưng liền theo đó bật cười lớn. Mục đích của trưởng môn đệ tử đã biết rồi. Trưởng môn muốn diệt khẩu, đệ tử sẽ thành toàn ý nguyện của trưởng môn. Lão Nghiêm sắc mặt, tiếp. Tất cả nên sáng mắt ra, phàm giỡn lửa là phải bị phòng lửa, hy vọng trưởng môn biết lúc dừng chân để khỏi xa hố. Dù sao cũng phải quý cái cơ đồ do tổ sư hao tâm tổn trí mới lập thành. Châu Thiên Nhậm cười lớn. Ngươi đòi nếm thú vị, bổn tòa sẽ cho nếm. Đúng cái thú vị do ngươi muốn. Quách Khiêm thở dài. Được. Lúc thọ mang với trưởng môn, đáng lẽ đệ tử phải tưởng đến trường hợp này. Đệ tử ngu muội nhất thời, đành ôm hận ngàn thu. Âu cũng là cái số. Lao đưa cao tay, đấm mạnh xuống huyệt thiên linh, ngã nhào chết liền. Châu Thiên Nhậm bật cười hắc hắc. Ngươi không chết, thì bổn tòa còn ăn nói làm sao với mọi người. Đừng oán hận Lao Phu tàn độc. Tào Duy ngã chen một câu. Châu trưởng môn biết lo xa, Lao Phu khâm phục vô cùng. Châu Thiên Nhậm thở dài. Thực ra chúng ta ở vào cái thế sanh tử cộng đồng, lẽ đương nhiên là phải tiếp trợ lẫn nhau, không ai sợ ai, ơn ai cả. Dừng một chút, Lao tiếp. Bổn tòa có ước định cùng Triệu thiếu lệnh chủ. Đêm nay vào canh 2, thiếu lệnh chủ do hướng Tây Bắc đánh ra, vậy Tào lệnh chủ hãy chuẩn bị. Bổn tòa còn phải lo hậu sự cho Quách trưởng lão. Tào Duy Ngã trao chức vô tình lệnh cho Châu Thiên Nhậm rồi cùng Cổ Kim Đồng trở về. Cổ Kim Đồng giàu giàu nét mặt, trái lại lao ta cao hứng phi thường. Tào Duy Ngã đi rồi, Châu Thiên Nhậm gọi các đệ tử trở lại đài cao, chỉ thi thể Quách Khiêm, tỏ vẻ sầu bi giải thích. Bổn tòa không nở ngồi nhìn Triệu thiếu lệnh chủ chết thảm nơi tay Tào Duy Ngã, nên tìm cách giúp hắn thoát lọt vòng vây, ngờ đâu hắn chẳng biết ơn, buông lời nặng nề sỉ nhục Quách trưởng lão làm cho Quách trưởng lão phẫn hận cực độ, chịu không nổi phải tự tử như thế đó. Trước khi liều mình, Quách trưởng lão có tha thiết yêu cầu bổn tòa cùng Tào Duy Ngã đồng tâm cộng lực, diệt trừ Triệu Sĩ Nguyên, sự việc thành là Quách lão đệ sẽ ngậm cười nơi suối vàng. Lão đảo mắt nhìn khắp các đệ tử một vòng. Nhận ra ai ai cũng căm hận. Sự căm hận của toàn thể dĩ nhiên hướng về Triệu Sĩ Nguyên, và như vậy là Lao đã thành công trong việc khích nộ đồng môn. Lao bật khóc, rồi tiếp. Bổn tòa rất đau đớn trước cái chết oan uổng của Quách Lao đệ, càng đau đớn bao nhiêu bổn tòa càng oán hận Triệu Sĩ Nguyên bấy nhiêu, nên lập tức chấp thuận hiệp tác với Tào Duy Ngã, quyết diệt trừ cho bằng được tiểu tử ngông cuồng. Bổn tòa không kịp thảo luận với các vị về sự hiệp tác đó. Bởi cái chết của Quách Lao Đệ đã làm cho bổn tòa hoa cả mắt, dối cả lòng. Các vị có tán đồng quyết định của tổn tòa chăng? Người chết nằm đó gợi lên tình đồng môn tham thiết, kẻ sống kia chan hòa lệ thảm, chứng tỏ rất chân thành trước cảnh đó, còn ai không bị kích động ít nhiều. Và trong cơn kích động, con người thường vấp phải hấp tấp vội vàng, nếu có thái độ nào thì cái thái độ đó không được chính chắn lắm. Họ không suy nghĩ, đồng thanh hét to. Bọn đệ tử quyết trả thù cho Quách trưởng lão. Nhất định phải trừ diệt Triệu Sĩ Nguyên. Mục đích đã đạt rồi, Châu Thiên Nhậm nhẹ người. Thế là liên minh giữa Vô Tình Cung và Vô Cực Phái vừa tan vỡ lại được hàn gắn. Song phương cùng nguyện sanh tử giữ đồng. Nhưng họ có thực tâm phù trì lẫn nhau chăng? Sở dĩ Châu Thiên Nhậm bị bắt buộc phải quay về với Tào Duy Ngã là vì tình thế biến chuyển quá đột ngột, lão ta phải nghĩ đến an nguy, tức phải mưu cầu tự bảo. Trước hết chuyển nguy thành an, sau này rồi sẽ liệu việc trường cửu. Thì ra bởi được tin Lý Giao báo cho biết là bọn Vô Vi tiên tử bị tiêu diệt toàn bộ, Lao mới trở mặt với Tào Duy Ngã. Nhưng, cái tin đó không đúng sự thật. Bọn trinh thám của Lão vừa cấp báo là Vô Vi tiên tử không hề bị hại. Tin sau cùng, Lao tiếp nhận đúng lúc Quách Khiêm hoàn thành sứ mạng trở về. Vô Vi tiên tử còn sống thì Lão phải nhờ đến sự viện trợ của Vô Tình Cung. Lão không thể trở mặt với Tào Duy Ngã để lâm vào cái thế ba phía thọ địch. Dù sao thì Triệu Sĩ Nguyên cũng đứng hẳn về cánh của Âu Dương Ngọc Kỳ rồi. Lão cần phải hòa dịu với Tào Duy Ngã trước khi Tào Duy Ngã biết được cảnh nguy của Lão. Bây giờ thì mọi diễn tiến đều thuận lợi cho Lão, Lão nhẹ lo phần nào. Thời gian vào lúc hoàng hôn, bọn Triệu Sĩ Nguyên phân giờ ngơi nghỉ. Bởi họ không chuẩn bị được thức ăn thức uống trong đội vàng, hiện tại thì ai ai cũng nghe đói. Người canh đang để hết tâm thần, quan sát bốn phía, người nghỉ, đang an tâm ngơi nghỉ bỗng một loạt tiếng hét vang lên. Giết! Giết! Tiếng hét gây chấn động cả tòa Ngọc Duẩn Sơn, ai ai cũng giật mình kinh hãi. Từ bốn phía, từng đợt sóng người tràn đến, tưởng chừng biển người đó trong phút chốc sẽ đạp nát núi nhỏ thành bình địa. Thoáng mắt, biển người đã đến chân núi, nơi đó có vòng đai cành lá mang những chiếc bao độc dược. Vòng đai có chiều rộng rất lớn, đến cả võ lâm nhất quái cổ kim đồng còn vượt qua không khỏi, thì biển người đó làm gì vượt nổi. Nhưng họ không thể dừng chân, bởi lệnh tiến quân luôn luôn thúc giục, họ ồ ạt, lướt tới, họ đạp lên những bao cành lá đó, những chiếc bao hơi độc vỡ ra, chất độc loãng trong không khí nhanh chóng. Dĩ nhiên có một số người vượt khỏi, song phần đông đều nhiễm hơi độc ngã nhào, tiếng kêu la vang dội cả một vùng. Số ít người vượt khỏi, không thấy đồng đội tiến theo, hơi khiếp sợ, phải quay về, nhưng quay về đến vòng đai, đúng lúc chất độc loãng ra khắp nơi, họ hít phải rồi cũng ngã nhào. Phần nào ngã cứ ngả, phần nào ở phía sau cứ tiến lên, song tiến đến vòng đai, không dám liều lĩnh như bọn trước, đồng dừng lại đó. Họ cùng la, hét, họ bao vây quanh chân núi Ngọc Duẩn, trong lúc đó có rất nhiều lão nhân xuất hiện, những lão nhân này không tiến công thẳng lên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn, trái lại phân nhau bao bọc bên ngoài biển người. Triệu sĩ Nguyên cau mày hỏi Tần Trung, nhị thúc có hiểu những lão nhân đó định làm gì chăng? Tần Trung trầm ngâm một lúc. Theo lão phu ước đoán thì người đó định dùng trưởng lực dồn hơi độc lên đỉnh núi. Triệu sĩ Nguyên gật đầu. Tiểu Điệt cũng nghĩ như vậy. Thần Trung hỏi, ngươi có phương pháp ứng phó chăng? Triệu sĩ Nguyên đáp, có khó chi, nhị thúc, họ dồn lên, chúng ta đẩy xuống. Trang tiếp, tuy nhiên nhân số của chúng ta quá ít, và lại ai ai cũng đói khát, công lực suy giảm rất nhiều, sợ không thể chi trì lâu. Thần Trung gật đầu, đó là nhược điểm của chúng ta. Nhưng ngược lại, chúng ta có lợi thế hơn bởi ở trên cao, có thể lấy khỏe chờ mệt. Triệu sĩ Nguyên trầm giọng, họ bức chúng ta thái quá. Chẳng những chúng ta cần tự bảo, Tiểu Điệt nghĩ nên cho họ một bài học, để đừng buông lung hung bạo, khinh miệt người đời. Thần Trung gật đầu. Họ là những tay cảm tử của Tào Duy Ngã, ngươi có thể giáo huấn cho họ một phen. Vừa lúc đó, một tiếng hú vang lên vọng đến mây cao, rồi tiếng người quát tầm ẩm phụ họa, kế tiếp những cành lá chất thành vòng đai quanh chân núi bật tung lên, bay hào hào, hơi độc theo gió trưởng bị cuốn dồn lên đỉnh núi. Triệu sĩ Nguyên ra lệnh tập trung mọi người lại một chỗ, án binh bất động. Đồng thời chàng giữ trong tay một số bao hơi độc do các cao thủ đã nhặt được lúc cổ kim đồng đến. Độc khí sắp bay đến chỗ họ tập trung, còn cách độ trượng, khoảng cách độ trượng đối với sức gió có nghĩa gì? Bất quá chỉ còn một giây nữa là hơi độc theo gió đến nơi. Triệu sĩ Nguyên hét lên. Hay lắm. Chàng đứng một chân, vung hai tay ra, theo chiêu thức âm sinh dương động, đoạn xoay mình một vòng. Không ai nghe một đạo lực nào phát xuất. Nhưng luồng hơi độc lại bị đẩy lui, quần quận đổ xuống chân núi. Đồng thời gian, chàng bóp vỡ những bao độc dược, vận công lực dồn hơi độc theo luồng độc khí kia, cùng đổ xuống bên dưới núi. Thần Trung lập tức quát. Thiếp luôn. Hơn 10 cao thủ cùng vung tay một lượn, cùng hét. Xem này. Trường phong tiếp trường phong, độc khí càng bị đẩy mạnh, càng đổ mau, khoảnh khắc sau, đã trở lại chân núi. Bị phản công. Quần ma không chạy tránh kịp, hít phải chất độc, kêu la vang dội. Hai lần xuất hiện, hai lần thất bại, quần ma tạm ngưng hoạt động. Đêm dần dần xuống, bóng tối càng dày, không gian càng tịch mịch. Tào Duy Ngã chưa ra lệnh xuất trận lần thứ ba. Thời khắc trôi qua, độ một canh, Tào Duy Ngã chuyển cho bọn cung nỏ bắn lên núi. Nhờ tập trung tại một chỗ có những tảng cây rậm rạp, quân hùng tránh khỏi trận mưa tên từ bên dưới phóng lên. Song phương lại tạm ngưng cuộc chiến. Thời khắc lại trôi qua. Không lâu lắm, canh hai đến. Thứ nơi phía tây bắc, có tiếng hú vang lạnh lùng. Tiếp theo đó có tiếng động ồn ào, chừng như cuộc sát phạt ở phía đó đã diễn ra. Triệu sĩ Nguyên thầm nghĩ. Vô cực phái đã phát động rồi. Triệu sĩ Nguyên vụt đứng lên, hô to. Tiến. Chàng lao vút mình xuống núi. Quân hùng cấp tốc theo sau. Nhưng lạ lùng thay, xuống chân núi rồi, họ chẳng thấy người của Tào Duy Ngã ngăn trận. Triệu sĩ Nguyên dừng chân lại, đồng thời đưa tay trận mọi người. Bạch diện thư sinh Tần Trung lướt tới, gọi chàng. Sĩ Nguyên, không khéo chúng ta lại lầm như vô cực phái rồi đó. Chính chàng cũng đoán là có biến cố xảy ra ở phút cuối. Chàng thở dài. Tiểu Điệt nhận thấy Quách Khiêm có vẻ thành thật lắm. Hừ, đơn minh cao giọng, không phải lúc bàn luận rông dài. Bây giờ chúng ta nên tiến hay nên thoái đây? Hãy quyết định gấp. Triệu sĩ Nguyên trầm ngâm một chút, đoạn nghiến răng toan lấy một quyết định. Vừa lúc đó, đột nhiên một mũi tên lửa bắn từ một nơi nào đó trên đỉnh núi, bay vút về hướng tây bắc, trước mặt quân hùng. Mũi tên lửa chưa tắt, Saka cũng về hướng đó, ngàn ánh lửa bừng lên, chiếu sáng một góc trời. Hàng trăm bóng người xuất hiện trong ánh lửa. Hiển nhiên có mặt ở phía đó, chờ đón họ. Thần Trung hấp tấp hỏi. Người tính sao? Không tiến tới thì mình trở lên núi cố thủ chứ? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Chỉ sợ không còn kịp nữa. Đúng như lời chàng nói, trên đỉnh núi, ánh lửa bừng sáng, mọi người vừa ngẩng đầu nhìn chợt nghe Tào Duy Ngã phát lên một tràng cười ngạo nghễ. Lao gọi Triệu Sĩ Nguyên. Nếu Triệu thiếu lệnh chủ muốn hồi đầu thì Lao Phu hoan nghênh vô cùng. Hồng Trấn bực tức. Sĩ Nguyên, thế thì chúng ta rẽ sang tả. Tào Duy Ngã lạnh lùng. Vô ích, đừng hòng rẽ tả, sang hữu. Các vị đã cùng đường rồi. Từ hai bên tả, hữu lửa bừng sáng, trong ánh lửa, lao nhau lố nhố vô số đệ tử của Vô Tình Cung. Lẫn trong số thuộc hạ của Tào Duy Ngã, có cả các cao thủ bị lao dùng độc dược uy hiếp. Đơn Minh trầm giọng. Trong trường hợp này, chúng ta không cố kỵ được nữa. Phải mở con đường máu thoát đi. Phan Lãng Nhật lắc đầu. Làm gì chúng ta tiếp cận được họ mà hòng mở con đường máu? Các vị xem kìa. Thì ra trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã tái tập đội ống đồng song. Hiện tại chúng phân nhau trà trộn trong các cao thủ bị bức hiếp, đúng quanh bốn phía. Lần này Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội trừ diệt chúng như trước nữa. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ. Đống chàng ngưng trọng thần sắc, như trầm tư tìm một kế sách thoát hiểm. Đơn Minh lấy làm lạ hỏi. Người đang nghĩ gì thế? Triệu Sĩ Nguyên khoác tay, ra hiệu cho lão đừng làm rối tâm thần chàng. Một lúc lâu, chàng thở phào, điểm một nụ cười, gọi Đơn Minh. Bá Bá thông chi với toàn thể các vị, vô luận làm sao hãy giữ bình tĩnh, và cứ vững tin nơi tiểu điện. Đơn Minh mỉm cười. Có ai truyền âm đến ngươi? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Phải. Họ đã đến gì? Thì ra chính bọn Vô Vi tiên tử vừa liên lạc với chàng qua pháp truyền âm nhập mật. Đống Châu Thiên Nhậm từ xa xa gọi Triệu Sĩ Nguyên. Triệu thiếu lệnh chủ có thể nghe lão phu nói một lời chứ? Hồng Trấn hét lên. Lão hồ ly vô tín vô nghĩa. Lão phu quyết liều mạng với ngươi. Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn Hồng Trấn. Nhị thúc hãy bình tĩnh, tiểu điệt có biện pháp đối với lão ta. Chàng bước tới. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 78. Dình người, người dình. Đối với Vô Cực phái, Triệu Sĩ Nguyên trước sau vẫn giữ tròn lễ, chàng không vì tư hiềm ngày cũ mà có thái độ phủ phàng. Hiện tại dù Châu Thiên Nhậm lừa chàng để cầu tình với Tào Duy Ngã, chàng vẫn giữ sự ôn hòa như trước. Chàng vòng tay chào, rồi hỏi. Lao tiền bối có điều chi chỉ giáo? Châu Thiên Nhậm hơi gượng. Phải chi chàng hằn hộp thì Lao dễ đối phó hơn. Lao gượng cười đáp. Lao phu và Tào lệnh chủ rất mến thiếu lệnh chủ là bậc anh tài. Từ trên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn, Tào Duy Ngã thốt vọng xuống nối lời Châu Thiên Nhậm. Triệu Sĩ Nguyên. Dù ngươi có thành kiến như thế nào về Lao phu vẫn một lòng yêu quý ngươi, trước sao sau vậy. Bất cứ phút giây nào, chúng ta cũng có thể đổi trao tình hữu nghị với nhau. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày, điểm một nụ cười, thúc. Hai vị có lòng ưu ái đối với tại hạ, lẽ tất nhiên tại hạ phải cung kính nghe hai vị giải bày. Châu Thiên Nhậm tiếp. Lao phu đã thảo luận với Tào lệnh chủ, dành cho thiếu lệnh chủ ba con đường, tùy thiếu lệnh chủ chọn một. Triệu Sĩ Nguyên ung dung hỏi. Ba con đường đó như thế nào? Châu Thiên Nhậm đáp. Thứ nhất, xin mời thiếu lệnh chủ tự bảo kỳ thân, lập tức ly khai nơi này. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Còn các vị bằng hữu kia? Châu Thiên Nhậm tiếp. Họ sẽ là khách của lão phu. Nghĩa là tạm thời họ phải chịu sự quản thúc của Châu Thiên Nhậm. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tại hạ hiểu. Đường thứ hai như thế nào? Châu Thiên Nhậm đáp. Phản ngược với đường thứ nhất, Triệu thiếu lệnh chủ làm khách của lão phu, còn các vị kia ra đi thong thả. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng. Các bằng hữu của tại hạ đi rồi, liệu lao tiền bối cầm nổi tại hạ lại đây chăng? Châu Thiên Nhậm mỉm cười. Theo giải pháp ôn hòa thì lão phu phải vô lễ với thiếu lệnh chủ. Lao phu sẽ điểm vào tám huyệt đạo trên mình thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Con đường cuối cùng. Châu trưởng môn tiếp luôn. Con đường đó sẽ gây bất lợi cho cả đôi bên. Chúng ta sẽ so tài, mạnh thì còn, yếu thì mất. Cầm bằng vận số định đoạt.

họ cũng không nhắc đến cái chết anh dũng của Lý Thái. Tợ hầu ngoài việc của Triệu Sĩ Nguyên, ngoài người gì liên quan đến chàng là không thành vấn đề đối với họ, họ không buồn nói đến. Lúc nào nghe thiên hạ khen ngợi Triệu Sĩ Nguyên, thì hai mẹ con còn cao hứng mà nghe, chứ trong hiện tại, họ càng nghe càng đau xót niềm hận càng lớn mạnh. Do đó họ cố tránh khách bộ hành, nơi nào đông người thì họ rẻ đi xa xa, lắm lúc họ bỏ luôn con đường cái, tặt vào những nẻo hoang vắng, tiếp tục hành trình. Rất tiếc cho họ bỏ mất một dịp may, giả như họ kiên nhẫn hơn một chút, nghe ngóng mãi tình hình thì chung quy họ cũng hiểu được sự thật. Thành ra hai mẹ con đã lầm ngay từ phút đầu, lại càng lầm thêm, càng ngày càng lầm. Lý Linh đã hận Triệu Sĩ Nguyên về thái độ của chàng đối với phụ thân nàng, lại còn hận chàng về thái độ đối với nàng. Bởi đáng lẽ ra Triệu Sĩ Nguyên phải chạy theo, phân trần giải thích chịu tội, chàng lại hừng hờ, xem như chẳng có gì xảy ra, mặc dù mỗi một ngày qua là mỗi một ngày nàng mong đợi chàng đến. Con người vô tình vô nghĩa đến thế là cùng. Họ đã đến tam thương, trước sau cũng chỉ có hai mẹ con không thấy một bằng hữu nào của Triệu Sĩ Nguyên đến tìm họ an ủi một vài lời. Rồi họ vào địa phận Quảng Tây, cách Câu Lẩu Sơn không xa lắm. Lý Linh không hề hay biết Câu Lẩu Thiên Phủ trong thời gian qua đã bị Vô Cực phái chiếm dụng, mãi đến lúc gặp mẹ, nàng mới được mẹ cho biết sự tình. Hai mẹ con biết rằng nhà cửa hiện nay bị người chiếm đoạt, thế mà vẫn đưa Linh Cửu về đó, đủ biết cả hai có ý định kiên quyết thế nào. Trước khi lên núi, họ dừng lại tại một địa điểm, cách không xa Câu Lẩu Thiên Phủ, quàng Linh Cửu trong một ngôi chùa cổ. Xong việc đó rồi Thạch Tịnh Linh triệu tập những thuộc hạ cũ, có gia cư quanh các vùng phụ cận. Bà quy tụ được một số người, ai ai cũng để tang cho Lý Thái, ai ai cũng căm hận Vô Cực phái, tất cả cùng phát thệ bằng mọi giá phải đoạt hồi Câu Lẩu Thiên Phủ, làm mộ địa mai táng chủ nhân. Chuẩn bị xong xuôi, họ lên đường thẳng tiến đến Câu Lẩu Thiên Phủ. Nhưng vừa đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lên bất giác họ sửng sờ. Nơi tấm bia đá chắn đường, một tấm bia rộng lớn ngày nào còn bốn chữ Câu Lẩu Thiên Phủ rất to, từ xa xa ngoài nửa dặm còn trông thấy rõ. Giờ đây dán giấy hoa bao trùm, và cũng có chữ to, thay cho bốn chữ Câu Lẩu Thiên Phủ. Bốn chữ đó là Hồn Hề Quy Lai. Lý Linh cau mày lẩm nhẩm. Không lẽ Châu Thiên Nhậm đã chết rồi? Thạch Tịnh Linh căm hận Vô Cực phái, sống đã đoạt cơ nghiệp người, chết lại chiếm luôn làm mộ địa sao? Bà vây tay. Chúng làm gì mặc chúng, bọn ta cứ đập phá. Các thuộc hạ hưởng ứng, hét to. Phải. Cứ đập phá. Bốn người lướt tới, phân thành hai cặp, mỗi cặp một bên sắp sửa xuất thủ. Đông có ai đâu đây vọng đến. Khoan. Bốn đại hán giật mình. Ba bóng người xuất hiện, đồng trạc trên 50 tuổi, người giữa chừng như cao niên hơn.